Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với series Thầy Tu Bắt Vong, phần thứ 11 của tác giả Như Quỳnh, Hổ Tinh Dưới Chân Địa Tạng. Nó giống như kiểu trong Tây Du Ký, những con yêu quái lợi hại nó đều xuất thân từ chỗ mấy vị đại năng. Và liệu rằng lần này con hổ tinh này nó có liên quan gì khi mà cái lần trước sau khi mà diệt mấy con cà rồng thì Tâm Trúc đã có cái dấu tích về Vạc Trì rồi. Như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Giờ này thì chắc là tác giả Như Quỳnh đi ngủ rồi. Cô này cô xinh, nhưng mà vì cô hay đi ngủ sớm cho nên là đến bây giờ cô vẫn chưa lấy chồng. Anh chị em nào muốn theo dõi thì cứ mạnh dạn là theo dõi vào trong nhóm của tác giả Như Quỳnh. Ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả Như Quỳnh bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và anh chị em đừng quên ủng hộ các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng, kẹo là kẹo rồi mix với bột trà xanh. Và đặc biệt ở đây tôi có cái găng gật, rất nhiều anh chị em đã mua sử dụng rồi. Nó quá là ok, hỗ trợ chức năng gan, giảm men gan, giúp hỗ trợ thải cặn sỏi ở đường thận. Ngoài ra thì nó có một số cái chức năng khác mà trong vòng có chục ngày tôi bán thôi mà rất nhiều anh chị em sử dụng thì đến giờ đã bảo cái đầu tiên chị thấy là ăn tốt ngủ tốt. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile để lựa chọn các sản phẩm của A Tũng, vào trong phần sản phẩm ở bên dưới để lựa hàng theo số đỏ ở đây hoặc ở đây để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Thầy Tu Bắt Vong Thần, phần thứ 11, Hổ Tinh Dưới Chân Địa Tạng, tác giả Như Quỳnh. Ở bên trong sảnh điện của ngôi chùa lớn, Tâm Trúc cùng với Sư Thiền Tâm và Sư Minh Đức đang ngồi quây quần ở bên bàn nước. Vẻ mặt của ba người có phần căng thẳng. Giọng nói của Sư Thiền Tâm vang lên: "Ta vẫn còn một vài chuyện thắc mắc trong lòng. Thiền Sư Tử Đạo Hạnh khi nhắn anh qua đây là để lấy Vạc Trì, ngài có nói thêm điều gì nữa hay không?" Tâm Trúc lắc đầu thở dài: "Dạ thưa, Thiền Sư Tử Đạo Hạnh chỉ nói với tôi qua ngôi chùa này để tìm thầy, sau đó lấy gậy song sắc làm chứng. Sau khi thu thập xong Vạc Trì thì thầy đi cùng tôi một chuyến để làm một sứ mệnh mà Từ Thiền Sư giao phó." Sư Thiền Tâm vẻ mặt khẽ động, vội hỏi: "Nhiệm vụ? Ngoài nhiệm vụ tìm Vạc Trì thì Từ Thiền Sư còn giao nhiệm vụ gì khác cho anh và chúng ta?" Tâm Trúc gật gật đầu: "Đúng vậy, Thiền Sư Tử Đạo Hạnh có giao cho tôi và các vị nhiệm vụ phá chấn yểm sông Tô Lịch." Có lẽ hai người cũng đã từng nghe đến giai đoạn thoại về con sông này. Tôi cũng đã từng tới đây kiểm tra, phát hiện ra bên dưới con sông này có trận pháp rất mạnh. Để có thể giải trừ được chấn yểm này, tôi cần sự giúp đỡ của các vị. Việc này Sư Minh Đức đã từng nói chuyện với Tâm Trúc sau lần thu thập gậy song sắt, vậy nên ông cũng không có ý kiến gì. Về phần Sư Thiền Tâm, sau khi nhìn thấy cái gậy song sắt, cùng với đó là chứng kiến sức mạnh của Tâm Trúc, bấy giờ thì ông cũng tin tưởng. Sư Thiền Tâm chắp tay: "A Di Đà Phật, anh đã có suy tính gì cho kế hoạch đi tìm Vạc Trì hay chưa? Việc này theo ta thấy là khó khăn đấy. Còn cả con hổ tinh kia, ta nghĩ con này chắc chắn là rất mạnh. Còn nhớ theo sử sách viết lại, năm vua thần tông mọc lông thành hổ gầm gừ. Lúc ấy vua thần tông mới chỉ 21 tuổi, đếm năm ra thì là vào năm 1136. Nếu như con hổ tinh kia bị làm khế ước từ lúc đó đến nay thì nó đã hơn ngàn năm tu vi. Vậy sức mạnh của con hổ tinh này e rằng bằng cả ba người chúng ta cũng chưa chắc đã ứng phó nổi. Tâm Trúc quay sang nhìn Sư Minh Đức, cả ba đều im lặng. Lý do Tâm Trúc chưa muốn đi tìm con hổ tinh kia vội chính là vì điều này. Nếu như để một con hổ tinh tu luyện hơn 1.000 năm thì chắc chắn sức mạnh của nó gần như là vô cùng đáng sợ. Để có thể bắt hoặc là đánh bại được con hổ tinh này là điều cực kỳ khó khăn. Nếu Tâm Trúc cùng với Sư Minh Đức, Sư Thiền Tâm chính diện đứng ra đấu với con hổ, tỷ lệ thất bại của ba người gần như là 100%. Mấy ngày qua, Tâm Trúc vẫn đang suy nghĩ để tìm cách làm sao có thể bắt hoặc là tiêu diệt con hổ này. Gã trầm giọng, quả thực là cái việc này tôi cũng nghĩ ra một vài cách ứng phó, nhưng tôi không dám chắc tỷ lệ thành công là bao nhiêu. Vậy nên tôi chưa bàn bạc cụ thể với hai thầy. Nếu như Sư Thiền Tâm đã hỏi, tôi xin mạn phép nói ra kế hoạch của mình, sau đó ta cùng nhau bàn bạc tiếp. Sư Minh Đức cùng với Sư Thiền Tâm gật gù ra hiệu cho gã nói tiếp. Ngồi ngay ngắn cẩn thận lại, Tâm Trúc bắt đầu trình bày. Theo như hai thầy đã biết, con hổ tinh này rất ma mãnh và xảo quyệt. Ngay từ việc nó không cho con cà rồng biết nơi vạc trì được cất giữ, đủ để thấy con này tính toán mọi sự cực kỳ cẩn thận. Nếu như con hổ tinh này đã có linh tính mạnh mẽ đến như vậy, việc chúng ta lấy cứng đối cứng với nó là vô cùng khó. Hổ tinh vốn là tu luyện thành tinh, cho nên nó có yêu khí. Chỉ cần chúng ta khiến cho yêu khí của con hổ tinh này giảm đi, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của nó. Đến khi đó, chúng ta sẽ ra tay mới có khả năng thu phục nó. Sư Minh Đức mới lên tiếng, nhưng chúng ta phải làm cách nào để giảm đi yêu khí của con hổ bây giờ? Tâm Trúc xòe tay, tôi có cách để giảm yêu khí, nhưng việc này chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ. Cùng với đó, tôi cần phối hợp với người ma cà rồng kia. Mọi thứ nếu như suôn sẻ, chúng ta sẽ có cơ sở để đánh nhau với con hổ tinh kia một trận. Sư Thiền Tâm vẻ mặt hiện lên khó hiểu. Anh nói rõ cách làm giảm yêu khí được không? Tôi có biết một trận pháp dùng để giảm trừ yêu khí. Trong cuốn sách cổ Mạn Đà La Yết Đa có lưu lại một trận pháp để giảm trừ yêu khí, gọi là pháp Mạn Đà La. Để có thể lập lên trận này thì ba người cấp bậc ít nhất phải là thiền sư mới có thể khởi động được. Bên trong trận pháp cần phải bố trí 18 bức tượng La Hán, cùng với đó là ba tượng Phật lần lượt là Hộ Pháp Kim Cang, Phật Bất Động, Minh Vương và cuối cùng là Bảo Sinh Phật. Chỉ cần chúng ta có đầy đủ những thứ đó là có thể sắp xếp trận pháp để dụ con hổ. Có điều không phải là ở đâu cũng có đủ những thứ ấy. Việc này chắc là phải cần thời gian đâu. Sư Thiền Tâm ra hiệu cho Tâm Trúc dừng lại rồi mỉm cười. A-di-đà Phật, về tượng Phật thì anh yên tâm, ở chùa ta có đầy đủ tất cả các tượng Phật mà anh nói. Việc này cứ để cho ta lo. Bây giờ anh chỉ cần tìm nơi bày ra pháp trận cùng với thời gian là được rồi. Sư Thiền Tâm vừa nói hết câu thì ở bên ngoài có bóng người đi tới. Không ai khác chính là con ma cà rồng mà Tâm Trúc mới thu phục cách đây ít ngày. Người này chắp tay vái lạy. Ông ta rụt rè. Dạ, các thầy cho gọi tôi, cho gọi tôi có việc. Mấy người quay lại thì lấy làm lạ. Tâm Trúc bấy giờ mới cười gượng. Là do tôi gọi. Quay sang nhìn người đàn ông kia, Tâm Trúc nói tiếp. Anh ngồi xuống đây, tôi có việc cần bàn đây. Người đàn ông ma cà rồng có phần ngượng ngịu, nửa muốn ngồi xuống, nửa lại thôi. Thấy vậy, Sư Thiền Tâm phất tay. Được rồi, anh cứ ngồi xuống đi, đừng câu nệ làm gì. Bây giờ người đàn ông mới ngay ngắn ngồi xuống. Tâm Trúc giải thích. Tôi gọi anh đến đây là có việc cần anh giúp đấy. Như anh nói thì con hổ tinh kia bắt anh lấy móng rồi mang đến một nơi. Thường thì địa điểm đó có thay đổi hay không? Nếu như chúng tôi muốn tới đó thì liệu rằng có bị con hổ tinh kia phát hiện hay không? Người đàn ông ma cà rồng ngập ngừng. Tôi không biết là tại sao, nhưng chỉ cần có người tới địa điểm mà con hổ tinh kia để cái bát đồng, nó sẽ phát hiện ra ngay. Có thể là con hổ tinh nó rất nhạy bén, nó có thể cảm nhận được, hoặc có một thần thông nào đó. Người đàn ông nói đến đây thì lập tức con tiểu oa nó bay vun vút ra. Cùng lúc ấy là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Tâm Trúc trợn mắt. Này, chúng mày làm gì ở trong cái ấn đấy? Con quỷ oa lúc này mặt mũi nhỏ nhem, cùng với đó là ở bên trong cái ấn, tiếng của thằng quỷ phong chửi. Này, ôi, tao đã nhức hết cả đầu với một thằng tiểu quỷ, bây giờ lại thêm ba con tiểu yêu. Ui, cháy nhà tao rồi, cháy nhà tao rồi. Quỷ oa lau lau bụi bặm ở trên người, cười khanh khách. Quỷ oa gạt đi, xua đi làn khói bốc ra từ trong ấn. Nó tiến tới. Cái này thì ta biết. Thường thì loài hổ tu luyện mấy trăm năm là thành tinh nữa. Sức mạnh nó cực kỳ. Còn về việc tại sao nó biết ai đến gần địa bàn của nó, thì là vì sau khi tu luyện một thời gian dài, ngũ quan của nó rất nhạy bén, thính giác và khứu giác cũng thế đó. Cho nên khi có người lạ tới gần nó biết ngay. Chuyện này ta đã gặp rồi, ta biết thừa đó. Tâm Trúc nhìn quỷ oa nghi ngờ. Sao? Mày gặp lúc nào? Chẳng lẽ quanh mảnh đất này còn con hổ tinh nào nữa à? Quỷ oa lắc lắc đầu. Không không, không phải như thế. Không phải. Chỉ là nhiều năm về trước, em từng gặp một con hổ tinh, cho nên em biết được khả năng của nó đó. Mà lão đại, em có cách khiến con hổ tinh đó không phát hiện được bọn mình nữa. Tâm Trúc cùng với các người khác nhìn chăm chăm vào quỷ oa. Quỷ oa cười khanh khách. Nó bay vút lên, ngồi chồm hổm ở trên bàn. Chuyện nhỏ mà. Năm đó con hổ tinh bị em gõ đầu suốt. À, nó có biết đâu. Các người thử nghĩ xem, thính giác và khứu giác của nó nhạy, vậy mình dùng thứ mùi nào đó át đi là được rồi. Về thính giác thì phải dùng cái gì đấy tạo ra tiếng động. Hi, đành phải nhờ tiểu ma cà rồng này rồi. Chỉ cần ông ta cố tình bay vào cành cây lao sao, thì lúc đó hổ tinh sẽ không phát hiện ra bọn mình nữa. Tâm Trúc quay sang nhìn hai vị thiền sư. Cả mấy người đều cảm thấy những lời quỷ oa nói đều có cơ sở. Tuy nhiên việc này liên quan đến mạng người đó, phải cực kỳ thận trọng. Tâm Trúc hỏi, những điều mày vừa nói có chắc không? Việc này chỉ cần sẩy chân một cái nữa là toi đó, nó xé xác cả bọn nữa. Quỷ oa gật gù, nó đưa tay vỗ ngực bình bịch. Lão đại yên tâm, đừng nói là con hổ mới chỉ 1000 tuổi. Con hổ lần trước em lừa nó những 2000 tuổi, nó có phát hiện ra đâu, ngu như chó. Tâm Trúc ra hiệu cho nó chui vào trong toan nghe ấn. Ở bên trong lại vang lên tiếng cãi nhau chí chóe. Mấy cái thằng này mặc dù nhố nhăng, nhưng những thứ mà chúng nó đã khẳng định thì ít khi sai. Vậy nên nó chắc chắn thế này, Tâm Trúc cũng yên tâm hơn phần nào. Quay sang Tâm Trúc nói, về phần tượng đồng, tôi trông cậy hết cả vào thầy. Còn việc đánh lừa con quỷ kia, tôi sẽ nghĩ xem dùng cách nào. Sư Thiền Tâm gật đầu đáp, A-di-đà Phật, anh yên tâm, tượng đồng ở chùa sẵn có, vẫn luôn thờ cúng ở trong đại điện. Khi nào anh cần, ta sẽ bảo các vị ở trong chùa đem xuống đây cho. Tâm Trúc cúi đầu cảm ơn, sau đó nói với người đàn ông ma cà rồng, anh có thể nói rõ cho tôi xem, mỗi khi mang máu về, anh mang đến chỗ con hổ tinh như thế nào? Thưa thầy, sau mỗi lần hút máu, tôi sẽ bay thẳng về chỗ cái bát đồng, nhả hết chỗ máu vào trong cái bát. Con hổ tinh cũng không yêu cầu tôi trong bao lâu, mà cứ khi nào tôi lấy được máu mang tới là được. Tâm Trúc gật gù, bắt đầu tính toán đối sách để đối phó với con hổ tinh. Nói cho cùng thì việc đối phó với con hổ tinh không dễ. Sau khi bàn bạc xong xuôi, lúc này trời vừa tối, gã cùng với Sư Thiền Tâm, Sư Minh Đức xuống hậu viện dùng cơm, rồi quay về phòng nghỉ ngơi. Thấy điện thoại có tiếng chuông gọi. Bên trong tin nhắn là cô Hồng Quyên hỏi đi đâu mà mãi không thấy về. Tâm Trúc nhắn tin với cô nàng một hồi rồi ngủ gật lúc nào không biết. Ở bên ngoài kia, cuộc sống của những sinh vật về đêm lại bắt đầu. Loáng thoáng trong khu rừng phía xa xa, vang lên tiếng chim cú mèo kêu náo động cả một khoảng. Lâu lắm rồi Tâm Trúc mới có một giấc ngủ trọn vẹn đến như vậy. Người đàn ông cà rồng mặc dù là đã được Tâm Trúc quy phục, tuy nhiên cũng không tránh khỏi cơn thèm máu người đang bốc lên. Dù sao thì đó cũng là một loại thiên tính. Suốt cả đêm hôm đó, hai vị thiền sư phải ngồi tụng niệm để giữ vững tâm thần cho ông. Sáng sớm ngày hôm sau, bước ra khỏi phòng, nhìn thấy sư Thiền Tâm và sư Minh Đức có vẻ mệt mỏi, chào hỏi nhau. Tâm Trúc nheo mắt, nhìn hai thầy đang tập luyện đi đường quyền. Nhớ lại những ngày tháng mình còn ở trên chùa, buổi sáng các sư cũng dậy sớm tập võ như vậy. Tâm Trúc còn phải đi gánh nước ở tận bên ngoài suối. Ngày ấy đúng là bất công. Tuy rằng là mình bị sư Minh Thành tập luyện khắt khe như vậy, thế nhưng mà các huynh đệ thì cứ tha hồ mà rong chơi. Ngẫm lại thì cũng chính nhờ những ngày tháng đó mà bây giờ mình có một cái nền tảng vững chắc như thế này. Lão đại ơi, lão đại. Một luồng khói đen tỏa ra rồi tụ lại ngay bên cạnh Tâm Trúc, chính là bộ dáng của thằng Quỷ Phong. Mới chỉ mấy ngày thôi mà trông nó tua te rách dưới, mặt mũi bơ phờ. Ê, sao đây? Thế định xử lý mấy con mèo thế nào đây? Chúng nó quậy tan tành ở trong kia rồi, bốc mùi lắm. Giọng nói của thằng Quỷ Oa cũng choe choé. Lão đại, nó còn ị đầy ra nhà em đây này. Hai con quỷ bay ra than ngắn thở dài. Bây giờ Tâm Trúc mới nhớ ra đúng là còn ba con mèo tinh mình nhốt tạm ở trong toan nghê ấn. Toan định lấy mấy con mèo ra ngoài. Mới chỉ có khoảng một tháng mà ba con mèo đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ chúng nó nhanh nhẹn lắm. Những cọng lông khi trước cứng ngắt thì bây giờ đã mềm dần đi, mượt mà. Có vẻ như không ăn hồn phách con người thì đám yêu tinh này hiền lành hơn nhiều. Sư Minh Đức và sư Thiền Tâm thấy mấy con mèo liền đi tới. Sư Thiền Tâm đưa tay sờ sờ một con thì đột nhiên bị nó cào cho một cái chảy cả máu. Tâm Trúc thở dài. Tôi chưa nói với các thầy, mấy con mèo này không bình thường đâu. Nó là con của hổ tinh với mèo tinh đấy. Sau khi tôi tiêu diệt con mèo mẹ thì tôi giữ ba con mèo con lại. Sư Thiền Tâm chắp tay. À gì đà Phật, báo sao ta thấy ba con mèo này có chút khác thường, vậy nên mới tò mò. Móng vuốt của nó cứng như thép vậy, tiếng kêu của nó cũng không giống con mèo bình thường. Vậy anh định làm gì với chúng nó? Tâm Trúc quả thực là chưa có cách nào để giải quyết ba con mèo này. Nếu như đem ba con mèo này theo, mình cũng rắc rối. Nhìn quanh một vòng, bất giác gã nghĩ ra một kế. Thầy nghĩ sao? Nếu như tôi để lại ba con mèo này ở chùa cho thầy chăm lo. Nói cho cùng thì ba con mèo này cũng không giống mèo bình thường. Chỉ cần để chúng nó ở đây tu tập, hàng ngày nghe kinh kệ độ hóa, không khéo nó lại trở thành linh vật canh giữ chùa. Giống miêu tinh, rất nhạy bén với những thế lực âm. Nếu như để chúng nó ở đây canh chùa thì tốt quá rồi còn gì. Sư Thiền Tâm rụt rè nhìn ba con mèo trước mặt, trong lòng lưỡng lự. Không phải là sư không muốn nhận ba con mèo này, thế nhưng điều mà sư lo lắng là ở trong chùa chỉ có mỗi một mình sư, tài phép được tính là cao. Còn về phần các tăng ni còn lại ở trong chùa chỉ là những người học về giáo lý Phật Pháp, về tu luyện lại chẳng có ai. Nếu một ngày ba con mèo này nhân lúc thầy không có ở chùa mà hại người, như thế thì khác nào là tự sư đã tạo lên nghiệp cho mình. Tâm Trúc hiểu được điều ấy, mỉm cười nói. Thầy không cần phải quá lo lắng đâu. Chúng tuy là yêu tinh, thế nhưng lại có nhận thức. Chỉ cần thầy dạy cho nó theo con đường thiện lương thì chắc chắn là nó sẽ nghe lời thầy. Còn nhược bằng nếu như thầy lo lắng, tôi sẽ chỉ cho thầy một cách khế ước với ba con mèo. Lúc đó nó sẽ tuyệt đối trung thành, nghe theo mọi lời sai bảo của thầy. Sư Thiền Tâm có phần kinh ngạc. Ê, anh nói là khế ước, anh đã có thể làm như vậy sao? Tâm Trúc gật đầu. Giống như tôi và hai con quỷ này cũng lập ra khế ước đó. Thế nhưng tôi chỉ lập liên kết để trao đổi qua lại, chứ không phải là chủ tớ. Nếu thầy lo lắng về ba con mèo, tôi sẽ dạy thầy cách lập khế ước. Sư Thiền Tâm trong lòng còn đang lưỡng lự, nửa muốn nửa không. Nhưng vì sự an toàn của tăng ni trong chùa, sư vẫn quyết định phải lập khế ước. Tâm Trúc lấy ra một hạt bồ đề, sau đó nhỏ từng giọt máu của mấy con mèo vào trong, cùng với máu của sư Thiền Tâm. Tiếp theo đó Tâm Trúc bắt đầu lẩm bẩm đọc Đại Nhật Kinh. Quả bồ đề lập lòe tỏa ra ánh kim sắc, rồi từ từ bay lơ lửng trên không trung. Cứ như vậy khoảng dần gần một giờ đồng hồ, khế ước đã thành. Ba con mèo khi nãy còn hung dữ với sư Thiền Tâm, bây giờ lại tự nguyện đi đến nằm ở trong lòng của ông, liếm liếm vết máu do vết cào, sau đó kêu lên mấy tiếng meo meo hiền lành. Sư Thiền Tâm bấy giờ mới mỉm cười vuốt ve mấy con mèo, gật đầu với Tâm Trúc ra chiều hài lòng lắm. Vừa lúc ở đằng sau lưng có tiếng bước chân đi tới, một vị sư chắp tay: "Thưa thầy, ông Nghị có qua tìm thầy, con đã sắp xếp cho ông ở ngoài sảnh để chờ, thầy có gặp không ạ?" Sư Thiền Tâm buông mấy con mèo xuống đất, quay sang nhìn vị sư kia: "Ta qua đâu ngày, con cứ tiếp tục việc của con đi." Vị sư cúi đầu chào rồi rời đi. Mấy người đi ra bên ngoài đại điện. Ông Nghị vui vẻ chào hỏi, sư Thiền Tâm mời ngồi xuống rồi hỏi ngay: "Này có việc gì mà ông qua tìm ta thế này?" "Dạ thưa thầy, tôi qua đây tìm thầy là để nhất là hỏi thăm sức khỏe của thầy với thầy Tâm Trúc. Tiện đây thì cũng cảm ơn thầy Tâm Trúc đã giải quyết sự việc ở bên khu dự án nhà tôi. Mấy này tôi bận quá, cho nên là cứ bảo qua đây mà chưa qua được. Hôm nay rảnh rỗi một cái là nhất định..." Tâm Trúc xua tay: "Có gì đâu, ông cứ giải quyết công việc của ông đi. Còn việc ơn huệ thì câu nệ làm gì. Chuyện tôi gặp bất bình là tôi giúp. Thế con gái ông tình hình thế nào rồi? Theo như tiến độ thì hẳn là bây giờ có thể tự đi lại được." Ông Nghị gật gật đầu. Ông ta tươi cười: "Thầy đúng là không hổ danh thần y. Con gái tôi đúng là nó tự đi lại được rồi, nói chuyện như bình thường rồi. Này con bé có đòi đi theo, thế nhưng mà tôi nhớ lời thầy là không được cho nó ra ngoài nhiều. Đợi khi nào uống thuốc khỏi hẳn, tôi nhất định là sẽ bắt nó đến đây để tự mình quỳ xuống mà cảm tạ các thầy." Tâm Trúc cười: "Tôi đã bảo rồi, chuyện ơn huệ thì thôi, đừng câu nệ. Thầy mà còn nhắc, ông mà còn nhắc đến những chuyện này, tôi xin phép tôi không ở đây nữa. Nếu như mà còn không nói chuyện thì mình qua đây để nhờ chúng tôi giúp việc gì thì thôi, tôi về phòng nghỉ ngơi thôi. Hai vị ở đây sẽ lo nốt." Tâm Trúc nói xong quay người rời đi, nhưng ông Nghị vội vàng: "Ok, thầy Tâm Trúc, khoan đã. Quả thực là đúng là tôi qua đây là tìm thầy có việc cần nhờ giúp. Chẳng qua tôi có quen một ông cốp, vợ của ông bị đột quỵ bại liệt như con gái tôi. Này tôi mạo muội đúng là muốn xin thầy chữa bệnh cho vợ của ông ấy." Tâm Trúc nheo mắt: "Người ông nói bị đột quỵ bao lâu, tình trạng thế nào?" Ông Nghị buồn bã: "Không giấu gì thầy, vợ của ông cốp kia cũng là chỗ thân tình. Đột quỵ dễ cũng phải ngót 20 năm rồi. Nửa người bên dưới bị bại liệt, phần chân bây giờ quắp lại gầy guộc, chỉ còn da bọc xương thôi. Về phần thân trên thì vẫn cử động bình thường, không thấy vấn đề gì." Tâm Trúc không cần mất nhiều thời gian, lắc lắc đầu: "Nếu thế tôi lực bất tòng tâm thôi. Người đàn bà đó tỷ dụ như chỉ bị độ chục năm đổ lại, đặc biệt là phần bị liệt vẫn còn phải lưu thông máu. May ra tôi còn cứu được. Bây giờ nói thật lòng là tính ra cái phần chân đó chết rồi còn đâu, không có cách nào để cứu đâu. Cho dù là Đại La Kim Tiên cũng chả làm được." Vốn dĩ trước khi sang đây, ông Nghị cũng đã nghĩ tỷ lệ chữa bệnh được cho người kia là ít lắm. Nói gì thì nói chứ bất kỳ ai nhìn vào chân của người đàn bà đó thì cũng biết việc này là không thể. Nghe Tâm Trúc nói vậy, ông Nghị cũng đành phải gật đầu: "Nếu mà thầy đã nói thế thì tôi cũng về báo lại cho người ta. Mà không biết là thầy định ở đây bao lâu. Nếu như thầy muốn tôi giúp gì thì thầy cứ bảo. Tất cả mọi việc chỉ cần tôi làm được là chắc chắn tôi giúp." Tâm Trúc quả tình là có việc cần nhờ. Chẳng qua là đêm hôm qua, sau khi suy nghĩ kỹ càng mọi kế hoạch, thì gã đã tính ra một cách để có thể khiến cho con hổ tinh không tài nào đánh hơi được người. Đây là phương thuốc do gã nghiên cứu ra. "Tôi cần một vài thứ, nhờ ông cho người tìm giúp." Ông Nghị dáng vẻ chăm chú. Ok, thầy cứ nói đi. Chỉ cần có thể mua được là tôi sẽ mua đủ. Tôi cần 5 vị thuốc như sau. Thứ nhất là huyết dụ, thứ hai là hy thiêm, sau đó là kim ngân, mã đề, và cuối cùng là cây mạch môn. 5 loại này ông cho người tìm hộ tôi về sấy khô. Cùng với đó, ông giúp tôi kiếm người làm cho tôi tinh dầu hỗn hợp từ các loại đó. Nhớ là mùi càng nồng càng tốt. Làm xong, ông cho người mang đến chùa giúp tôi. Cố gắng càng sớm càng tốt nhé. Tôi cần nhiều đấy. Mỗi loại tính ra hệ tinh dầu phải 1 đồng cân. Ông Nghị mặc dù không biết mấy cây tâm trúc đang nhắc đến là gì, thế nhưng ông cũng chẳng quan tâm. Gớm, ông có tiền, có rất nhiều tiền và có rất nhiều nhân thủ. Chỉ cần một cuộc điện thoại, sau khi xong một hồi ông quay lại cười tươi. Đâu vào đấy cả rồi. Không giống gì thầy, công ty tôi cũng vừa hay có nhà máy chuyên dùng sấy hoa quả khô. Nội nhật chỉ trong ngày hôm nay, cùng lắm là ngày mai, tôi sẽ cho người mang đến cho thầy. Tâm Trúc gật gù hài lòng. Đúng là làm việc với người có tiền khác, nó dễ lắm, nó nhanh lắm. Chả phải người ta bảo là có tiền mua tên cũng được. Ông Nghị ngồi hàn huyên một hồi lâu, rồi viện cớ công việc mà đi. Đợi bóng ông Nghị đi khuất ở bên ngoài, Sư Thiền Tâm mới rụt rè. À, Tâm Trúc, anh nhờ ông Nghị chuẩn bị những cái đó. Tâm Trúc cười nói, hai người đều biết những cây mà tôi vừa nhắc đến thực ra là 5 loại đông y. Thế nhưng có một điều mà chúng ta cần để ý kỹ là 5 loại cây này đều có mùi rất nồng. Nếu chúng ta dùng những loại cây này để nấu nước tắm thì sẽ che được mùi cơ thể người. Khi đó con hổ tinh sẽ không thể nhận ra được là có người xuất hiện ở nơi đó để mà đánh hơi. Đến lúc đó chúng ta mới có thể dình để bắt nó. Các sư mới gật gù hiểu. Đúng là mùi thảo dược ở trong rừng có rất nhiều, vậy nên con hổ tinh hẳn sẽ không nghi ngờ tới. Để chắc chắn, Tâm Trúc còn kêu ông Nghị chế ra tinh dầu từ các loại ấy cho mình. Tới ngày thực hiện kế hoạch, họ sẽ bôi tinh dầu quanh người. Khi đó cho dù con hổ tinh có thính đến đâu thì cũng chẳng tài nào phát hiện được. Mọi sự đã bắt đầu dần dần hình thành. Buổi chiều, ở bên trong khuôn viên của ngôi chùa, tiếng chuông vang xa xa, cùng với đó là các Phật tử, tăng ni ở trong chùa tập trung lại ở trước đại điện. Nhà chùa đóng cửa từ sớm, Sư Thiền Tâm, Sư Minh Đức và Tâm Trúc ngồi ở đó. Các tất cả tăng ni Phật tử đều ngồi ở phía sau. Buổi lễ thỉnh tượng được bắt đầu. Tất cả mọi người phải mất đến hơn 4 tiếng đồng hồ tụng kinh liên tục. Buổi lễ coi như diễn ra suôn sẻ. 18 bức tượng La Hán được hạ xuống, cùng với đó là bức tượng của 3 Phật vị cũng được đưa xuống một cách cẩn thận. Sư Thiền Tâm chia số tượng ra làm 3 phần bằng nhau, cho vào bên trong 3 túi vải màu nâu, đặt lại ngay ngắn. Ở bên ngoài đại sảnh, người của ông Nghị cũng đã mang thảo dược mà Tâm Trúc yêu cầu đến. Tâm Trúc bắt đầu nấu nước tắm. Mùi thảo dược bốc lên phảng phất bao trùm. Sư Thiền Tâm nhìn nồi nước rồi gật gù. Không ngờ mấy cây thuốc này kết hợp với nhau lại tạo ra cái thứ mùi nồng như vậy. Có lẽ những kiến thức mà anh học được khi còn ở trên núi đúng là vô cùng cao thâm. Theo anh thì bao giờ chúng ta bắt đầu đến chỗ con hổ tinh để lấy máu? Tâm Trúc tính toán một hồi rồi bảo, nếu như có thể, tôi muốn ngày tối mai chúng ta sẽ hành động. Mặc dù tượng Phật lập trận pháp và mùi hương che đi mùi con người đều đã có, thế nhưng tôi có một thứ mà chúng ta chưa có. Sư Thiền Tâm và Sư Minh Đức nhìn nhau lắc đầu. Thứ anh nói thiếu rốt cuộc là sao mấy hôm trước ta không nghe anh nói tới? Hai thầy cũng biết đó, con hổ tinh cần máu người, thế nhưng chúng ta còn chưa chuẩn bị được thứ đó cho con ma cà rồng. Nếu như con cà rồng tới địa điểm đó thì phải có máu người để vào trong bát, như thế con hổ tinh nó mới đánh hơi được mà đến. Bấy giờ hai vị sư mới gật gù. Đúng là bọn họ chưa chỉn chu. Con hổ tinh chỉ xuất hiện khi cảm nhận được máu người ở trong cái bát đồng. Nếu như không có máu thì còn lâu nó mới đến. Đâm ra họ bế tắc. Bất giác có tiếng chuông điện thoại vang lên. Người gọi không ai khác là thằng Long đầu búa. Còn chưa kịp alo thì tiếng cọt nhà của thằng Long đã ầm ầm qua loa điện thoại. Bông Du ở đầu hỏi nhá. Đang làm gì đấy? Này, tôi bảo này. Tôi có chuyện này hay lắm. Cho nên là phải gọi kể cho ông nghe ngay. Đảm bảo nghe xong là ông hứng thú cực kỳ. Tâm Trúc cau mày. Có chuyện gì? Ông nói nhanh đi. Tôi đang bận. Ê, từ từ. Ông có còn nhớ lần trước bọn mình đi hiến máu tình nguyện không? Cái lần mà có con bé y tá xinh tươi bốc lửa lẩy tách tách ấy. Mà ông còn bảo là còn đẹp hơn cả con bé ở trong karaoke dịch vụ ấy. Tâm Trúc đang bật loa ngoài. Âm thanh vang lên. Tâm Trúc ngại ngùng nhìn hai vị sư. Sau đó tằng hắng. Tôi đang có việc bận. Ông đừng có nói linh tinh đi. Không có gì thì tôi tắt máy nhá. Giọng thằng Long đầu búa vẫn cợt nhả. Ồ ấy. Hôm đó chính là ông còn chỉ cho tôi nhìn con gì nữa. Có việc đây. Có việc tôi mới gọi. Này, có thông báo trong nhóm là máu của ông với tôi đã có thông báo cụ thể nhóm máu rồi. Để tôi gửi tin nhắn cho nhá. Hôm đó tôi nghe lời ông hiến đến lửa nít máu. Không, bây giờ tôi vẫn còn đang rối loạn tiền liệt tuyến đây này. Nghe anh Long đầu búa nói đến đây, Tâm Trúc liền nhướng mày. Sau đó cười phá lên rồi cắt ngang điện thoại. Quay sang nhìn hai vị sư. Tôi có cách để lấy được máu người rồi. Hai vị sư khó hiểu. Có cách sao? Không lẽ anh lại định cho kẻ ma cà rồng kia đi hút máu? Tâm Trúc lắc lắc đầu. Không, chẳng là như thế này. Gần đây tôi có ra bệnh viện hiến máu. Chẳng phải là bệnh viện lúc nào cũng có kho máu dự trữ hay sao? Chúng ta chỉ cần đi mua máu về, sau đó để cho con ma cà rồng kia uống máu người là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Hai vị sư gật gù. Sự việc đơn giản như thế mà không nghĩ ra. Tâm Trúc lập tức bấm máy gọi cho ông Nghị. Sau đó một hồi thì tắt máy. Coi như việc đã xong. Ở bên ngoài trời đã bắt đầu sập tối. Mấy người đi tắm cái thứ nước thảo mộc kia rồi về phòng dưỡng thần để cho trạng thái bản thân thật tốt, chuẩn bị cho cuộc đi săn. Alo, thầy Tâm Trúc à? Máu mà thầy cần, người của tôi cũng chuẩn bị xong rồi. Bao giờ thì thầy cho người qua lấy? Thôi, bây giờ muộn rồi. Có gì sáng sớm mai chúng tôi sẽ qua đó. Ông cứ bảo người chuẩn bị sẵn. Ngày hôm sau, Tâm Trúc cùng mọi người đứng đợi xe trước cổng chùa. Chiếc taxi ẻ đi đến. Giọng lè nhè của thằng cha Đức Sa Đì nó vang lên. Trúc à, chào Trúc nhá. Cứ tưởng quên nhau rồi. Lên xe. Tâm Trúc leo lên xe. Thấy gã này gần đây tươi tỉnh thì hỏi. Có chuyện gì mà trông tươi rói thế? Đức Sa Đì cười hớn hở, cái tóc chải bóng mướt mượt mượt. Nhờ thầy, dạo gần đây ăn lộc của thầy tôi kiếm được kha khá. Nói thật là chủ tịch Nghị giúp đỡ tôi nhiều. Sau chuyến này có khi tôi về Hà Nội bê nốt vợ con xuống đây chạy xe. Tâm Trúc bĩu môi. Ông nhầm đéo có vợ con lên thiên. Cách nói vu vơ như thế. Đại ý là sau chuyến này tôi ở lại đây thôi, không về Hà Nội nữa. Thế ông Nghị giúp đỡ anh à? Giúp đỡ anh chuyện gì? Tay Đức Sa Đì vỗ bồm bộp vào cái vô lăng. Chả là lần trước, lúc tôi đưa thầy ra bên ngoài công trường, tôi có gặp ông Nghị. Ông hỏi tôi là người quen của thầy à? Tôi nhận ngay, mình chẳng phải là anh em chí cốt còn gì. Không ngờ là ông Nghị đặt vấn đề cho tôi vào mấy khu du lịch ấy để đón trả khách thoải mái. Đúng là khu du lịch có khách được ưu tiên, chạy cả ngày không hết khách. Ngày kiếm có khi đến gấp 4-5 lần lúc còn lăn lộn ở Hà Nội. Tâm Trúc gật gật đầu. Không ngờ là chỉ một suất vào trong mấy khu du lịch chạy xe thôi mà đã kiếm được nhiều như vậy. Bảo sao những người làm chủ như ông Nghị lại có khối tài sản khổng lồ. Tay Đức Sa Đì dẫm mạnh chân ga, chiếc xe lao vút đi. Người đàn ông đưa Tâm Trúc vào trong một căn phòng nhỏ trên tầng 2. Trong căn phòng có một cái tủ lạnh. Trong cái tủ lạnh có rất nhiều máu. Sở dĩ Tâm Trúc không để cho ông Nghị đưa máu tới chùa, bởi lẽ cửa chùa là nơi linh thiêng, không nên để cho những thứ ấy vào làm ô uế. Quay sang phía người đàn ông ma cà rồng, Tâm Trúc chỉ: anh hút số máu này đi, tối nay chúng ta sẽ đến chỗ con hổ tinh để cái bắt đồng. Người đàn ma cà rồng quay sang chần chừ nhìn hai vị sư thầy. Hai vị sư cũng chắp tay cúi đầu: A Di Đà Phật. Tâm đã thiện thì việc làm tự nhiên hành thiện, tâm còn loạn thì cho dù là chính thiện cũng hóa tà vô lượng. Hiểu ý của hai vị sư, người ma cà rồng rít lên một tiếng. Thân thể của người ấy bắt đầu vặn vẹo, cái lỗ mũi bành to ra, răng nanh sắc nhọn lập tức mọc dài ra khỏi khóe mép. Âm khí bắt đầu tỏa ra quanh căn phòng, bóng đèn điện chập chờn, cùng với đó là ánh sáng của bóng đèn chuyển sang màu xanh lục. Người đàn ông giúp việc cho ông Nghị nhìn thấy cảnh này thì kinh hãi, ngồi rúm ở một góc. Quay sang nhìn Tâm Trúc cũng không khỏi trách mình sơ ý. Từ đầu tốt nhất là để cho anh ta ra ngoài. Tâm Trúc trấn tĩnh: ông yên tâm đi, đây là người của chúng tôi, anh ta không làm hại em đâu. Nếu mà sợ thì ông cứ đi ra ngoài đợi, xong việc chúng tôi ra sau. Người đàn ông run run: đây là cái gì? Đây là cái gì? Tâm Trúc cười nhạt: Dracula đó. Người đàn ông giúp việc cho ông Nghị vẻ mặt tái dại: Dracula? Ý của thầy là ma cà rồng hả? Trên đời này có cái thứ này thì sao? Này, rốt cuộc các người là ai? Người đàn ông nói tới đây thì bất ngờ người ma cà rồng quay phát đầu lại, ánh mắt xanh lè lè, nhai hàm răng sắc nhọn rít lên một tiếng. Ông này quĩnh quáng cả tay chân. Tâm Trúc thở dài đỡ lấy ông ấy, rồi khổ sở nói với ma cà rồng: thôi, cỗ dọn ra rồi, ăn đi, cứ dọa người ta nữa. Đoạn sau đó đẩy người đàn ông giúp việc cho ông Nghị ra khỏi phòng. Ông cứ hiểu rằng chúng tôi kiểu như kiểu là biệt đội siêu anh hùng của Marvel, hiểu như thế nhá, hiểu như thế. Thôi được rồi, xuống dưới kia, xong việc chúng tôi tự khắc xuống nhá. Người đàn ông kia run cầm cập vừa đi vừa lẩm bẩm: biệt đội siêu anh hùng. Ôi. Chỉ một loáng, người đàn ông ma cà rồng đã lao thẳng tới chỗ cái tủ chứa máu. Cái tủ nặng nề như thế mà ông ta kéo đánh dầm một cái, đập vỡ tan cái kính, cứ thế đùng đùng lao vào vục vào trong những cái bình máu. Chỉ một thoáng hút no nê, người đàn ông lắc mình một cái, biến trở lại thành bình thường, bóng đèn điện lại sáng rỡ. Tôi đã hút đủ thuốc máu, giống như mọi khi tôi hút máu người, thưa thầy. Tâm Trúc gật đầu: vậy anh cần mất bao nhiêu thời gian để ủ máu trong người? Thưa thầy, chỉ độ 2 canh giờ là có thể mang máu đến chỗ con hổ. Vậy tạm thời chúng ta ở đây, còn khoảng 3 canh giờ nữa là sẽ đến nửa đêm, đến lúc đó chúng ta sẽ hành động. Quay sang, Tâm Trúc mới thò ra cửa gọi người giúp việc: này, sắp xếp cho biệt đội siêu anh hùng một ít đồ ăn chay tối nhá. Người đàn ông kia bây giờ đã bình tĩnh hơn, đưa tay quẹt mồ hôi: dạ vâng, theo tôi xuống dưới bếp, mọi người đã chuẩn bị đồ rồi. Vừa đi ông ta vừa lẩm bẩm: siêu anh hùng mà cũng cần ăn nhở. Cứ như vậy, đến 10 giờ đêm, đoàn người bắt đầu thẳng hướng tới chỗ ngọn núi, nơi đang phong ấn con hổ tinh. Bởi vì ngọn núi này vô cùng hoang sơ, chưa có người sinh sống, đoạn đường đi lại khó khăn. Người đàn ông lúc này biến thành ma cà rồng bay đằng trước dẫn đường. Tâm Trúc cùng với hai vị sư đuổi theo sau. Người đàn ông cứ như vậy vừa bay, vừa rít lên những âm thanh nghe chói tai bằng tần số sóng siêu âm, át đi tiếng động của đám người. Đi theo đến một khoảng đất trống, cảnh vật xung quanh nơi đây trông vô cùng hoang tàn. Nhìn vết tích để lại thì dường như chính là do con hổ tinh gây ra. Đám người Tâm Trúc chọn một tảng đá gần đó, ngồi nấp. Tiếng của thằng quỷ oa vang lên. Lão đại, con này nó mạnh lắm đấy. Xung quanh ngọn núi này, yêu khí của nó bao trùm đến 2/3 rồi. Đánh nhau với nó, nhất định phải cẩn thận đó. Tâm Trúc vỗ nhẹ vào toàn nghề ấn, ra hiệu cho chúng nó im lặng. Căng mắt nhìn ra phía trước. Người đàn ông cà rồng sau khi chút hết máu ra vào trong cái bát đồng thì lắc mình bay vút lên. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đã hơn 3 tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy bóng dáng con hổ tinh. Cảnh tượng về đêm trên núi vô cùng tịch mịch. Từ xa có tiếng hổ gầm, cùng với đó là tiếng chim thú trong rừng kêu lên tan tác, tiếng cành cây rơi rụng loạt xoạt, tiếng bước chân hổ chạy rầm rầm, càng lúc càng tới gần. Tâm Trúc cùng sư Minh Đức và sư Thiền Tâm đưa mắt nhìn quanh. Ở hướng đi gần đó có bóng con hổ lao rất nhanh xuất hiện, hướng về phía cái bát đồng. Con hổ loáng một cái nhảy bổ ra khoảng đất trống. Mọi thứ diễn biến quá nhanh, đến nỗi Tâm Trúc cũng giật mình, đủ để biết tu vi của con hổ hơn nghìn năm nó đáng sợ như thế nào. Nhìn con hổ lớn trước mặt đám người, Tâm Trúc rùng mình. Con hổ bộ lông màu trắng, thêm vào đó là có những vằn đan xen vào nhau. Con hổ rất to, để mà so với những con hổ trưởng thành bình thường, dễ có khi nó phải gấp đến 3 lần. Tâm Trúc ra hiểu cho hai vị sư bình tĩnh. Ngay cả bản thân hắn còn phải cố gắng điều hòa lại nhịp thở, trong lòng đang tính toán. Không ngờ cuộc đời mình lại có thể nhìn thấy được một con hổ nó khủng khiếp đến như vậy. Nếu như hôm nay cố chấp mà đòi đánh nhau với con hổ kia bất chấp thì e rằng là tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí còn mất mạng. Con hổ đảo mắt nhìn quanh, nó hách hách cái mũi ngửi ngửi, rồi nhìn chằm chằm về hướng tảng đá. Tiếng bước chân của con hổ vang lên lại gần. Tâm Trúc nín thở chờ đợi, cánh tay đã cầm chặt lấy cầu bồng tiên. Chỉ cần con hổ này phát hiện ra, mình sẽ quyết một lần sống chết. Con hổ ngày một lại gần, cho đến khi chỉ còn cách tảng đá chưa đầy 1 mét, thì bất ngờ ở phía sau lưng của nó có tiếng một con khỉ kêu lên thảng thốt. Từ trên cây, một con khỉ nhảy xuống, lao về phía cái bát đồng, định uống máu trong bát. Con hổ tinh lập tức rít lên một tiếng, nó vung cái đuôi dài quất con khỉ văng vào trong lùm cây. Con khỉ oằn mình chết ngay tại chỗ. Con hổ ngửa cổ lên gầm một tiếng. Trên bầu trời mây đen ùn ùn kéo đến, gió thổi lồng lộc. Trong khoảng đất bụi bay mù mịt. Trong đám bụi, con hổ tinh lúc này bước tới, nó há to miệng. Từ trong miệng của nó một chiếc vạc bay ra. Chiếc vạc đồng dần dần hóa lớn. Lúc này sư Thiền Tâm chỉ tay thì thầm. Là vạc chỉ. Chính là vạc chỉ. Tâm Trúc cũng gật đầu xác nhận. Gã nhìn về phía vạc chỉ chăm chăm. Điều gã không ngờ tới chính là vạc chỉ lại ở trong người con hổ. Con hổ tinh dùng miệng điều khiển máu từ trong bát đồng bay vào trong vạc chỉ. Sau đó nó há to miệng thu lại vạc chỉ vào trong người, định quay đi. Tiếng động lao sao càng ngày càng xa. Mây đen bên trên bầu trời cũng từ từ tản đi, gió cũng lặng, khung cảnh rất nhanh trở lại yên tĩnh. Tâm Trúc à, bây giờ chúng ta hành động chứ? Sư Thiền Tâm quay sang, Tâm Trúc gật đầu. đến lúc rồi. Mấy người lập tức đi ra khoảng đất trống, dưới sự chỉ dẫn của Tâm Trúc, trận pháp được hình thành. Tâm Trúc chia 18 bức tượng La Hán thành hai vòng. Vòng tròn ở bên trong gồm 6 vị, đại diện cho 6 đường gồm trời, Atula, ngạ quỷ, địa ngục, bằng xanh và người. Tiếp theo đó vòng bên ngoài gồm 12 vị tượng trưng cho sinh, lão, vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu. Bên trong cùng đặt 3 bức tượng Phật đại diện cho 3 cõi là dục giới, sắc giới và cuối cùng là vô sắc giới. Sư Thiền Tâm nhìn trận pháp trong lòng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên ta thấy trận pháp bố trí như vậy đó. Tất cả mọi thứ đan xen nhưng lại cực kỳ hoàn hảo. Chỉ là ta vẫn còn một chút thắc mắc. Nếu như để khởi hành thì phải làm sao để kích trận? Tâm Trúc mỉm cười. Trận này vốn là phải dùng lửa tam muội mới kích phát được hết sức mạnh. Tuy rằng tôi không có thứ lửa đó, nhưng tam muội phù của tôi thì có thể thay thế được. Trận pháp do tam muội phù kích hoạt thì không mạnh như lửa tam muội, nhưng đây là thứ mạnh nhất mà tôi có rồi. Còn về phần dùng như thế nào, triển khai trận pháp như thế nào thì ta cứ về đã rồi bàn tiếp. Trời sắp sáng, mọi người cũng không nên nấn ná ở lại đây. Ngay sau đó Tâm Trúc cùng Sư Thiền Tâm và Sư Minh Đức rời khỏi ngọn núi, vừa kịp những tia nắng mặt trời đầu tiên hiện ra. Tâm Trúc gọi điện cho tay Đức Sa Đì đến đón mình. Giọng nói mệt mỏi của Đức vang lên. À, thầy đấy à, sao bảnh mắt ra đã gọi thế? Ngủ tí, đêm qua cắp được con mái trong khu du lịch. Ngủ làm gì? Tôi gửi địa chỉ, anh đến đón chúng tôi, đi về chùa, mau lên. Ôi, thế thầy cũng đi chơi đêm à? Ôi, được rồi, để tôi dậy. Chỉ một hồi sau, rất nhanh cái bộ mặt nhăn nhở của tay tài xế taxi đã xuất hiện. Đúng là người ta bảo, ý thức được quyết định bằng vật chất. Khi con người ta đã dính đến tiền bạc thì nó nhanh lắm. Đi về đến chùa, Tâm Trúc xin phép đi vào nghỉ ngơi. Theo như gã nói thì đêm qua, Đức Sa Đề cũng đông khách, thôi thì cho gã nghỉ luôn. Sư cũng gật gù chỉ vào trong một gian phòng ở bên kia, bảo đấy là khách phòng, cứ vào đấy mà nằm. Mọi người sau lần tận mắt nhìn thấy con hổ, tất cả đều biết con này quá mạnh. Vậy nên họ muốn bản thân mình trước khi đánh nhau với con hổ phải điều phối thật tốt, chuẩn bị thật kỹ. Ngủ liền một mạch từ sáng sớm đến hơn 3 giờ chiều mới tỉnh. Tâm Trúc bước ra ngoài đã thấy hai vị sư đang ngồi uống nước đàm đạo. Ta và thầy Minh Đức đã đợi anh qua đây để hỏi anh khi nào chúng ta hành động. Thêm vào đó là ra ngoài ấy thì chúng ta phải làm gì? Tâm Trúc đặt chén trà xuống, nhẹ giọng. Trận đánh tối nay hết sức nguy hiểm. Đầu tiên là khoảng 10 giờ đêm, chúng ta sẽ cùng con ma cà rồng đến chỗ bắt đồng, chia nhau trấn thủ 3 góc của khu đất. Đến khi con hổ tinh theo mùi máu xuất hiện, chúng ta lựa dịp mà hành động. Theo như tôi thấy thì thời điểm chúng ta ra tay chính là khi con hổ nhả bạc trì. Hai thầy thế sao? Sư Minh Đức nói, A-di-đà Phật, đúng là thời điểm đó là thích hợp nhất. Hai người có để ý khi con hổ tinh lấy ra bạc trì không? Dường như đó là lúc mà nó không đề phòng. Chúng ta chọn lúc ấy sẽ khiến cho nó không kịp phản ứng. Chỉ có thời điểm đó là thời điểm con hổ yếu nhất. Còn nhớ khi con khỉ vừa tiếp cận vào bắt máu, con hổ đã phát hiện ra. Điều này đúng như là quỷ hoa nói, giác quan của con hổ cực kỳ nhạy bén. Ở bên trong toan nghe ấn, quỷ hoa vang lên. Ý ạ, dạ, ông đầu chọc. Này, này, không phải là con quỷ nhá, là quỷ hoa nhá. Sư Minh Đức đi cùng với Tâm Trúc một thời gian, cũng quá hiểu sự bát nháo của cái bầy đệ tử này. Ông chỉ thở dài chắp tay A-di-đà Phật. Tâm Trúc hắng giọng. Đoạn co tay búng vào trong toan nghi ấn một cái, cho chúng nó im lặng, rồi tiếp tục bàn bạc. Xem ra sau khi chứng kiến được bộ dáng thực sự của con hổ, hai vị sư có vẻ căng thẳng lắm. Cứ nghĩ nó cũng vừa vừa thôi, chứ mà nó ghê thế này thì chắc là đến 8-9 phần chết 1 phần sống. màn đêm lại dần dần buông xuống. Bây giờ mọi người đã chuẩn bị sẵn. Sáng nay trước khi về chùa, Tâm Trúc đã quyết định sắp xếp để cho người đàn ông cà rồng hút máu phải cần ít nhất 2 canh giờ, tức là đến 4 tiếng đồng hồ thì máu người đàn ông mới đạt được yêu cầu để nhả vào trong bát đồng. Nhìn về đống vỏ máu dưới đất, Tâm Trúc nheo mắt nhìn người đàn ông ma cà rồng. Thầy yên tâm, tôi đã làm đúng như những gì thầy dặn. Vậy là đám người lên đường. Tâm Trúc xuống khỏi xe của Đức Sa Đề, nheo nheo mắt. Này, tốt nhất là anh ra ngoài đường lớn mà chờ. Ê, chờ á? Ôi, nửa đêm nửa hôm mà thầy bắt tôi chờ ở đây á? Rồi đến lúc anh mà đi biến đâu tôi biết gọi ai. Tôi cho anh cái này, đây là bùa xịn đấy. Anh có lá bùa này á thì không có ma quỷ nào dám lại gần. Bùa này tôi nói với anh, có mà tiền tỷ cũng không mua được. Đức Sa Đi lập tức vồ lấy lá bùa chui tọt vào trong ô tô ngồi. Thôi thế cũng được, được lá bùa này là lãi rồi. Cứ thế là ngồi đi ngủ một giấc cũng được. Tâm Trúc nheo mắt nhìn những người đồng hành. Các thầy đã sẵn sàng chưa? Hai vị sư thầy cúi đầu chắp tay. Mấy người đuổi theo người ma cà rồng bay đằng trước. Đến bãi đất, họ kiểm tra lại trận pháp một lần nữa. Vẫn như đêm qua, bắt đầu phục kích. Cho đến khi từ xa có tiếng động vọng tới, chính là con hổ tinh. Nó theo mùi máu cảm ứng từ bát đồng mà mò đến. Như hôm qua, lập tức trên bầu trời phong vân bắt đầu vận chuyển. Con hổ tinh gầm lên từng tiếng vang vọng, mây đen ùn ùn kéo đến kinh người. Từ trên tầng không, thỉnh thoảng có tiếng sấm sét đì đùng, gió thổi lồng lộng từng cơn. Con hổ tinh há to cái miệng, vạc chì từ trong miệng của nó bay ra. Cái vạc đồng thoạt nhìn bộ dáng rất đỗi bình thường, thế nhưng vừa rời khỏi cơ thể của con hổ, lập tức tỏa ra bảo quang ngút ngàn. Tâm Trúc biết thời cơ đã đến, liền phóng ra ngoài, lấy từ trong túi ra 3 lá tam muội phù, đánh thẳng về phía 3 bức tượng Phật. Chỉ thấy loang loáng cùng với đó, rất nhanh mặt đất bùng cháy dữ dội. Ngọn pháp hỏa chiếu lên, 18 bức tượng La Hán nhận được pháp chỉ, đùng đùng bay lên khỏi mặt đất. Tiếng kinh chú rì rầm vang lên từ bên trong những bức tượng La Hán. Kinh chú bay ra tạo thành tầng chắn xoay quanh người con hổ tinh. Tâm Trúc cùng với Sư Minh Đức và Sư Thiền Tâm ngồi tọa ở 3 hướng. Cả 3 người chân chắp theo dáng kiết già, miệng không ngừng niệm chú. 3 bức tượng Phật chiếu ra kim sắc vây kín quanh người con hổ tinh. Bên trong vạc trì, lúc này đã mất đi sự điều khiển của con hổ tinh bởi trận pháp cắt đứt, nó rơi đánh dầm một cái xuống đất. Con hổ tinh lúc này quay phắt lại nhìn về phía Tâm Trúc gầm lên từng tiếng vang vọng. Đất trời như rung chuyển trước tiếng gầm của con hổ, loáng thoáng trong đó còn có tiếng người. Nhân loại lại xuất hiện ở đây sao? Tâm Trúc và hai vị không đáp trả lại câu hỏi, mà lúc này chỉ quan tâm đến việc chỉ chú để khống chế trận pháp áp chế con hổ tinh. Pháp hỏa trên mặt đất càng lúc cháy càng dữ dội. Bên trong ngọn pháp hỏa còn ẩn một loại khí màu đỏ. Đây chính là yêu khí của con hổ tinh đang bị trận pháp hút ra. Tiếng con hổ gầm vang ngày một lớn. Con hổ bắt đầu hóa thành khổng lồ, móng vuốt sắc nhọn của nó nhào ra. Nó bổ thẳng vào bức tường pháp trận. Tiếng nổ đùng đùng vang lên. Ngay lập tức, Tâm Trúc và hai vị sư cũng cảm thấy áp lực vô cùng nặng nề, toàn thân run lên cầm cập. Cả 3 người cũng đang dồn hết tất cả pháp lực của mình để duy trì trận pháp. Con hổ tinh điên cuồng cào cấu vào bức màn ánh sáng. Sau một thời gian giằng co, có vẻ hai bên đã bắt đầu thấm mệt. Ở một bên, Tâm Trúc và hai vị sư mồ hôi đã chảy ướt đẫm cả áo. Bên trong trận pháp, con hổ tinh đứng thở hồng hộc, rớt rãi đầy mồm. Bất ngờ nó hống lên một tiếng, nó chùn thân nhảy vọt về phía bức tượng kết giới mà bổ mạnh. Bất ngờ 18 bức tượng La Hán rung lên rồi rơi xuống dưới đất đánh rầm. Ngay cả 3 bức tượng Phật theo đó cũng lập tức tắt ngấm kim sắc. Tâm Trúc cùng với hai vị sư ôm ngực phun ra máu tươi. Sư Minh Đức và sư Thiền Tâm thậm chí bộ dáng còn thê thảm hơn. Trận pháp đã bị lung lay. Con hổ tinh lúc này chồm thẳng về phía sư Thiền Tâm. Nó hằn học: "Hôm nay tất cả các người phải chết. Ta sẽ xé xác các người thành trăm vạn mảnh." Tâm Trúc ngẩng lên, thấy trận pháp mặc dù bị lung lay nhưng vòng ngoài cùng miễn cưỡng vẫn còn duy trì được. Xem ra là con hổ tinh nó cũng không thể nào thoát khỏi mảnh đất hoang này. Liền thò tay vào trong túi lấy ra cầu bổng tiên. Cầu bổng tiên hoành ngang trước mặt, miệng rì rầm đọc pháp chú. Con hổ tinh này vốn dĩ tu vi rất cao, cho nên Tâm Trúc lập tức khai tâm pháp tầng thứ tư của cầu bổng tiên pháp. Tâm pháp vừa khởi, kim quang lập tức chiếu lên lập lòe. Tâm Trúc múa lên cầu bổng tiên, nhoang nhoáng lao tới phía con hổ tinh. Vừa đúng lúc con hổ tinh chồm tới phía sư Thiền Tâm thì cầu bổng tiên đánh ngang trước mặt nó. Tiếng nổ đánh đùng vang lên, con hổ tinh bị đẩy lùi ra mấy mét. Nó kinh ngạc quay phắt về phía của Tâm Trúc. Tâm Trúc chỉ cầu bổng tiên thách thức: "Mày dám động với hà vào hai người này thì phải bước qua sát tao trước." Con hổ tinh lúc này nó vờn qua vờn lại, nhe hàm răng sắc nhọn, nó gằn lên từng chữ: "Hóa ra mày mới là kẻ chủ mưu à. Yên tâm, không chỉ là lão già này mà tất cả chúng mày ở đây không ai có thể thoát được." Con hổ tinh vọt tới, nó giơ móng vuốt cào thì bất ngờ một tiếng chuông vang lên. Lập tức cây cối xung quanh xào xạc. Tiếng chuông như ép mạnh con hổ tinh dồn người lại. Nó nheo mắt đề phòng nhìn về phía chiếc chuông ở trên tay của Tâm Trúc. "Là đà xá chuông. Tại sao? Tại sao mày lại có đà xá chuông? Mày có quan hệ gì với lão? Mày có quan hệ gì với lão?" Tâm Trúc giơ chuông đà xá, trong đầu nảy ra một suy nghĩ mà cười lớn: "Ta được thiền sư Nguyễn Minh Không cử tới đây để bắt mày. Nếu như mày khôn hồn thì mau đầu hàng, còn nhược băng không thì đừng trách." Ánh mắt con hổ tinh vằn lên giận dữ, giọng đầy thách thức: "Mày không phải là lão, chuông đá xá trong tay của mày cũng không thể có uy lực được như lão. Tao cũng không còn là con hổ tinh của năm đó. Hơn 1000 năm tu vi, tao đã là chúa tể." Quả thực nghe vậy, nội tâm của Tâm Trúc cũng thấp thỏm. Bản thân biết nếu để đối cứng với con hổ này thì gần như là không thể thắng. Bây giờ bên cạnh còn có hai người nữa phải lo. Bụng dạ của Tâm Trúc nóng gian, liền thò tay vào toan nghe ấn. Tâm Trúc thì thầm truyền âm cho Quỷ Oa và Quỷ Phong: "Này, tao ra lệnh, chúng mày lập tức đưa hai vị Thiền Tâm và Minh Đức đi. Nhớ là phải thật nhanh, đưa bọn họ đi. Để bọn họ ở đây e rằng tao cũng không tiện tay chân." "Ý ạ, lão đại yên tâm, yên tâm, vụ này để chúng em lo đó." Con hổ tinh nào tới, Tâm Trúc múa lên cầu bổng tiên tít mù thành một màn chắn ở trước người. Cả hai bên giao đấu vô cùng ác liệt. Mặc dù Tâm Trúc tạm thời có thể chống đỡ được những đòn đánh của con hổ, nhưng có thể cảm nhận được con hổ tinh dường như đang chơi trò vờn mồi. Nếu nói đúng ra là nó đang cố tình vờn cho con mồi đến khi kiệt sức, lúc ấy nó mới đàng hoàng mà ăn thịt. Đây cũng là một bản tính của loài dã thú. Tâm Trúc vừa đánh vừa dụ con hổ cách xa hai vị thiền sư. Cho đến khi khoảng cách an toàn, Tâm Trúc liền lệnh vào trong toàn nghề ấn. Tức thì bóng ảnh của quỷ oa và quỷ phong loang loáng xuất hiện, lao thẳng đến, túm lấy hai vị thiền sư mà bỏ chạy. Con hổ tinh bấy giờ mới biết là mình bị lừa, nó hống lên một tiếng, muốn truy đuổi theo. Tâm Trúc làm sao có thể để cho nó làm điều đó, liền xông tới chặn ngang con hổ, giơ cao chuông đả xá, dì dầm ở trong miệng đọc lên bạch tán đại thần chú. Tiếng kinh chú vang lên, cùng với đó là tiếng chuông ngân vang. Bạch tán đại thần chú vốn dĩ là một loại thần chú có pháp lực vô cùng mạnh, đánh thẳng vào trong linh hồn của đối phương. Con hổ rít lên một tiếng thống khổ. Lúc này ở trong đầu óc của con hổ tinh tựa như là bị gai đâm, vô cùng đau đớn. Nó lăn lộn, đầu của nó như là bị búa bổ. Nó cố gắng giữ để cho nội tâm được tĩnh lặng. Con hổ hống lên một tiếng, trên người của nó yêu khí bộc phát. Toàn bộ những vết vằn đen ở trên thân đột ngột chuyển sang màu đỏ. Từ trên màu đỏ tỏa ra huyết sắc vô cùng, chặn lại pháp lực của bạch tán đại thần chú. Giỏi lắm, vậy thì mày chết thay cho hai kẻ kia. Chuông đà xá và bạch tán thần chú đã không thể làm gì được con hổ. Nó lại một lần nữa chồm về phía Tâm Trúc. Những móng vuốt của nó đầy yêu khí, chém tới rất sắc bén. Tâm Trúc có thể cảm nhận được áp lực dường như là nặng gấp đôi khi nãy. Vừa chống đỡ vừa lùi lại, cho đến khi con hổ vung một đòn chộp thẳng vào cầu bồng tiên. Cả người Tâm Trúc bị đánh đến nỗi khuỵu cả xuống, đồng thời bị ăn một cái đuôi của nó vụt văng cả ra xa, đập vào một thân cây mà ngã xuống phun ra máu tươi. Tâm Trúc đưa tay ôm ngực, nhìn về phía con hổ tinh. Miệng của Tâm Trúc cười gượng gạo, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Không lẽ chuyến này mình bỏ mạng tại đây? Con hổ tinh bước chậm rãi. Nó chưa giết con mồi vội mà nó vờn xung quanh. Ánh mắt của nó gườm gườm như muốn thị uy. Nhân loại vô tri. Người chân mắt thịt mà lại muốn chống với một yêu vương tu vi nghìn năm sao? Nhân loại vô tri, thật là vô tri. Tao đã nói rồi, cho dù chết tao cũng không khuất phục. Cho dù là người trần mắt thịt, nhưng tao được tu theo con đường của nhân giới, chứ không phải là loài lục xúc như mày. Con hổ giơ vuốt chộp tới. Một lần nữa Tâm Trúc lại bị hất văng sang một bên. Ở trước ngực đã có một vết rách dài, máu tươi không ngừng chảy. Tâm Trúc không đứng vững được nữa, cứ cố gắng vịn lên rồi lại gục xuống. Đến lúc mày phải chết rồi. Con hổ chồm đến, khi còn cách Tâm Trúc chỉ độ vài mét thì bất ngờ từ giữa mi tâm của Tâm Trúc lóe lên một luồng sáng. Gậy song sắc bùng lên, lập tức vừa xuất hiện đã hóa lớn, đập thẳng về phía của con hổ, làm cho nó choáng váng bất ngờ. Con hổ lập tức chùn thân, vận lên sức mà chống đỡ. Phía ở bên kia, giọng của quỷ oa và quỷ phong choe choé vang lên. Tâm Trúc đầu óc lúc này đã choáng váng, thấy mọi thứ dần dần tối sầm lại, chỉ nghe thấy giọng nói của hai con quỷ và tiếng gầm của con hổ tinh. Lão đại, lão đại, làm sao thế này? Lão đại, lão đại. Ở một bên, gậy song sắt lúc này rung lên bần bật, nó hóa thành to khổng lồ như là cây trụ chống trời, đè thẳng xuống con hổ. Hai quỷ ảnh lập tức túm lấy Tâm Trúc mà bỏ chạy băng qua vun vút, lao thẳng xuống dưới con đường lớn. Cho đến bây giờ, mấy người thiền sư Thiền Tâm, sư Minh Đức cùng với tay Đức Sa Đì thấy Tâm Trúc được hai cái bóng đen đỡ tới mới thở phào. Ê Tâm Trúc, cậu sao rồi? Quỷ Hoa lúc này run cầm cập. Dạ lão đại chết đâu, phải đưa lão đại đến bệnh viện, đến bệnh viện. Tay tài xế taxi lập tức nổ máy, nhanh lên, đi đi, đi đi. Ở trên núi, tiếng hổ gầm vang vọng, đồng thời thấy một luồng sáng đang bay vun vút xuống. Mọi người nhận ra là gậy song sắt đang đuổi theo. Nó lao thẳng thành một luồng sáng thu nhỏ lại, chui vào trong mi tâm của Tâm Trúc, bỏ lại tiếng hổ gầm vang vọng ở trên núi. Xem ra là con hổ lúc này đã phá được vòng kết giới cuối cùng. Phải đi nhanh, chứ nếu không mà nó đuổi được xuống đây thì chết. Tay tài xế Đức Sa Đề run lên cầm cập. Ây, các thầy, các thầy đi bắt hổ đấy à? Ây, các thầy ơi, các thầy ơi, bắt hổ này là sách đỏ đấy, là nhập kho đấy. Nhìn về ngọn núi, cảm giác ở trên ngọn núi đang có một cái thứ cực kỳ khủng khiếp, chứ không phải chỉ đơn thuần là một con hổ. Giữa lưng chừng núi, yêu khí bốc lên bằng mắt thường có thể nhìn thấy được. Tay tài xế liền vội vàng dẫm lún chân ga, chiếc xe lao vùn vụt đi, chạy thẳng về bệnh viện, bỏ lại sau lưng là một mảng núi rừng lúc này tựa như đang chao đảo. Tâm Trúc được đưa đến bệnh viện. Dưới sự giúp đỡ của ông Nghị, Tâm Trúc được sắp xếp trong phòng chăm sóc đặc biệt. Ở đây tập trung rất nhiều những bác sĩ giỏi nhất đều có mặt. Mọi người cố gắng giúp tôi cấp cứu cho người này. Không giấu gì, đây là người được mệnh danh đệ nhất y học trong thời gian gần đây, là hội trưởng đội hội đông y của quốc gia. Chúng ta không thể để cậu xảy ra chuyện gì được. Tôi đã cho người liên hệ với bệnh viện mà cậu đang công tác. Chắc chắn là trong đêm nay sẽ có người tới. Các vị phải cố gắng. Các vị phải cố gắng hết sức nghe chưa? Các bác sĩ lúc này toát mồ hôi. Ở cái đất này thì ông Nghị nói một câu, nó giống như là tiếng chiêng trời ấy. Dạ vâng, vâng, thưa chủ tịch Nghị, chúng tôi sẽ cố hết sức. Ây, không phải chỉ là vì tôi, mà là vì cả cái ghế của các vị nữa. Người này tuyệt đối không được để xảy ra chuyện gì. Nào nào, nào, tập trung đi, tập trung đi. Ở bên trong phòng cấp cứu, chiếc máy đo các chỉ số cứ từ từ vang lên từng hồi bíp, bíp, nặng nề. Ở bên ngoài hành lang, hai vị sư đang ngồi dì dầm tụng niệm. Các vị mặc dù không bị vết thương ngoài da quá lớn, thế nhưng nội thương cũng không nhẹ. Tay tài xế Đức Sa Đì thì đứng lên ngồi xuống bất an, run cầm cập. Ông Nghị thì cứ đi đi lại lại, vô cùng lo lắng. Phần này thì cái thời lượng tác giả viết nó hơi hụt một tí nha anh em, mình đọc đến như vậy nha. Ok, vậy chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là Tâm Trúc xảy ra chuyện gì. Chúng ta hello bé mọt, hello chờ em, chúng ta xem là Tâm Trúc xảy ra chuyện gì. Và liệu rằng là là họ sẽ làm thế nào để mà tiêu diệt được con hổ tinh. À, các bạn cũng thấy đó, con hổ tinh này nó đáng sợ ngoài sức tưởng tượng, đúng không? Trong cái tính toán thì họ cũng nghĩ rằng là có thể khống chế được cục diện, nhưng không ngờ là con hổ tinh nó lại mạnh đến mức như vậy, nó mạnh kinh khủng như vậy. Thật ra thì có lẽ là họ cũng quá chủ quan. Một con yêu quái tu luyện hơn nghìn năm, chúng ta chỉ tính với mức độ tu luyện bình thường thôi, nó đã khiếp lắm rồi. Nó đã khiếp lắm rồi, chứ chưa nói gì đến cái việc mà yêu quái mà lại tu theo những cái đường như kiểu là tà tu và huyết tu, sát tu, thì nó còn khiếp hồn hơn rất là nhiều. Có lẽ là cũng cái điều may mắn duy nhất là con hổ đã từng bị thiền sư Nguyễn Minh Không phong ấn lại một phần sức mạnh, và đồng thời là nó cũng bị giữ lại ở trên cái ngọn núi đó, không được thoát ra. Đấy. Chứ không mà nó đuổi theo thì chết chắc, đúng không? Cho nên là chúng ta cũng chưa biết được là Tâm Trúc tình trạng sẽ ra sao và sẽ đối mặt với con hổ này như thế nào và thu lại bạc chì như thế nào, thì chúng ta chờ đợi thôi. Ngày mai nha. Anh ơi, cái đọc truyện cái video anh up cái bản demo đó phải không? Cái bản demo đó là anh đang chạy tiếp cái dự án thắp đèn kể chuyện đó, tức là kể những cái chuyện ma có thật. À, những chuyện ma có thật anh kể trước đây thì anh cũng đã có vài video rồi, tuy nhiên rằng là lúc đó thì do công việc nó bận là một cái, thứ hai là anh lười, thôi nói luôn, nhận luôn là anh lười. Cho nên là anh tạm dừng đã để cho nó ổn định đã. Bây giờ thì anh chạy tiếp. Bây giờ thì anh đang phân vân một chút rằng là kể chuyện ma có thật đó thì anh sẽ để ở kênh nào. Hiện tại thì anh chỉ hoạt động ở trên hai kênh. Kênh thứ nhất là chuyện ma Quảng Ngã Tũng, chính là kênh này. Kênh thứ hai là kênh Quảng Ngã Tũng Live. Thì cái kênh Quảng Ngã Tũng Live thì chắc là bạn nào theo dõi cũng biết, thì hầu như là mình đọc lại, thứ nhất là chuyện Tác Quyền lần thứ hai, thứ hai là chuyện chuyện Trung Quốc. Đó. Đấy, thì tôi thì cái ý của tôi là sẽ up những video kể chuyện ma có thật lên cái kênh Quảng Ngã Tũng Live vào đó, ý của tôi là như thế. Còn cũng có bạn kỹ thuật thì bạn ấy khuyên là hay là thôi anh làm kênh mới, để bởi cái kênh mới thì bao giờ cái đề xuất của nó cũng tốt, nó tốt hơn. Đấy. Cái kênh cũ nó bị sẹo nhiều, chẳng hạn là anh em biết đấy, ví dụ như kênh này bị sẹo nhiều quá, bị những cái đối thủ nó chơi xấu, nó report, nó re-up, nó các thứ các kiểu, anh em theo dõi lâu thì cũng biết, đúng không? Cái kênh chuyện ma Quảng Ngã Tũng, kênh livestream này đầy sẹo rồi, người nó chí chít sẹo, chả còn chỗ nào là không còn sẹo rồi. Bị nó re-up sập kênh hai lần, bị nó report. Đấy. Report tắt kiếm tiền 3-4 lần rồi, các kiểu này nọ. Thế nên là kênh mà nó bị sẹo rồi thì nó khó lên lắm. Tôi vẫn cố duy trì ở kênh này, không muốn làm kênh mới, vì thứ nhất là tôi lười, thứ hai là tôi cũng tiếc công sức, thứ ba là nói thật lòng với anh em là như tôi vẫn chia sẻ là tiền thì ai cũng thích, nhưng mà tôi không cần quá nhiều tiền. Tôi sống ở trên núi mà. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, hạ tắm hạ xuống đồ sơn, xuân tắm đồ sơn, hạ quất lâm, kiểu như thế. Cho nên là tôi cũng không quá cày cục quá làm gì thì thôi, mặc dù là thôi mình ít view một tí cũng được, cho nó nhẹ nhàng, cuộc sống cho nó thanh cảnh. À. thì cứ mình sắp xếp nó như thế. Đấy. Thì bây giờ đang cũng đang muốn xin ý kiến của anh em là cái kể chuyện ma, cái phần đó là kể chuyện ma có thật, nó là chuyện ma có thật luôn, được chính những các bạn khán thính giả để gửi đến để mình kể lại. Thì thứ nhất là up vào khung giờ là mấy giờ, các bạn hay nghe khoảng mấy giờ. Ừ. Rồi sau đó là các bạn hay nghe, thích nghe mình, ví dụ như mình sẽ post lên ở kênh nào đấy nhá, để anh chị em để lại comment để tôi sẽ có cái sự sắp xếp. Quan trọng là anh chị em thích như thế nào thôi, còn tôi thì sẽ cố gắng chiều được. Bố hello con trai Đức gia đình nhá, nay con trai không đi ngủ sớm à con, ngủ nghe đi để giữ gìn sức khỏe còn cày chứ con. Thanh niên thời đại mới là sống phải lành mạnh nha con nhé, không được nghiện nghe chưa. Ok, bởi vì hôm nay sớm thế cho nên là có khi là anh em mình làm một cái talk ngắn ngắn đi, cũng tiện anh vừa đọc cái comment của bạn Vũ Văn Trình. Ok, mình xin phép mình ghim cái bình luận của Vũ Văn Trình lên nhé. Anh ơi, cho em hỏi dỗ bố tại sao thằng ở gần phải gánh, mà gần thì thường là thằng nghèo. Ở xa thi thoảng gửi 5 lít về thì ai cũng biết. Mình đi làm xa nhưng vợ con ở nhà, không biết bao nhiêu là việc mà chả ai hay, bức xúc lắm. Ok. Như thế này nhé. Trình ạ. Thật ra thì anh rất là hiểu cái này. Anh rất là hiểu cái này. Anh cũng thấy rất là nhiều. Đó. Cái việc mà chấp dỗ ấy, thì nó sẽ có hai hướng. Thứ nhất là con cả, đúng không? Con cả, con trưởng sẽ là người chấp dỗ, sau đó là anh em đóng góp. Thứ hai là do cái điều kiện hoàn cảnh, thì có đôi khi là con cả đi lập nghiệp ở xa thì thôi thì cũng thống nhất với nhau là cứ anh em nào ở gần thì làm. Thì cái này thì anh phải nói thật với Trình, cái này không biết là Trình có hơn tuổi mình không, thôi ta gọi mình là anh thì mình cứ xưng anh nhá. Mình nói thật với Trình là để mà mình xét theo cái góc độ thực tế thì cái việc mà đúng là thằng nào ở gần thì thằng đấy chấp dỗ là cũng nó cũng có cái hợp tình hợp lý hơn, đúng không? Bây giờ anh chỉ nói như thế này, ví dụ cái nơi mà ông cụ nằm xuống là quê cha đất tổ đi, có nghĩa là nơi đó sẽ đặt ban thờ, đúng không? Nơi đó sẽ đặt bát hương của ông cụ, nơi đó là mồ mả của ông cụ ở đó. Nhà có bốn anh em chẳng hạn đi, mấy chị con gái, mấy chị con gái thì thôi đi lấy chồng, đi làm dâu thì người ta thì, đây là mình đang nói về việc thờ cúng thì thôi mình không nói, các chị phải theo nhà chồng. Thế thôi còn bốn anh em bảo nhau, thế thì được, ba anh em nó đi làm xa, ông thì ở Hà Nội, ông thì ở Hải Phòng, ông thì ở Đà Nẵng chẳng hạn. Có chú Út đi, chú Út thì lại ở quê. Thế thì thường thường á, nếu mà ở gần á, thì rõ ràng rồi, thứ nhất là sẽ chịu trách nhiệm là thăm nom nhang khói nhà thờ, ví dụ nếu có nhà thờ tổ, nếu có thì mình sẽ là người trông nom nhang khói. Thì bây giờ mấy ông anh ở xa biết làm nào được, các ông ấy cho dù là kể cả anh cứ nói đến trường hợp là các ông ấy có lòng có tâm thì các ông ấy cũng chịu, lực bất tòng tâm, đúng không? Ông ở xa thì biết làm nào được, mỗi anh em kiến giải nhất phận, mỗi người một cuộc sống, mỗi người một gia đình để lo. Thế thì vì miếng cơm manh áo với các ông đi xa lập nghiệp thì bây giờ cái việc thờ cúng thì thôi mình ở gần. Đấy là một. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề ở đây của Trình thì chắc là thật ra cái việc chấp dỗ thì nó cũng không khó khăn gì, đúng không? Đối với một gia đình bình thường thì làm một cái đám dỗ vài mâm, nó không khó khăn gì cả ở cái thời buổi này. Tuy nhiên rằng cái vấn đề mình nghĩ rằng ở Trình đang ấm ức đó là gì, là mấy ông ấy tự nhiên là mặc định cái việc đó là việc của mình hết, đúng không? Cái vấn đề của Trình là như thế, đúng không? Mấy ông anh đó là mặc định cái việc đó là việc của mình hết. Và như là bạn nói, nó thi thoảng gửi 5 lít về. Về đại khái là về dạng như kiểu là dỗ chập này nọ này nọ. Ừ. Thì ai cũng cả làng cả họ là ui mấy ông đấy quý hóa thế, đi làm xa còn gửi về. Đấy. Thế nhưng mình ở nhà là cái người chấp dỗ là thờ cúng thì như kiểu đéo ai quan tâm, đúng không? Đúng không? Ý của Trình là như thế gì? Thế thì thôi Trình ạ. À, anh chia sẻ rất là thật với Trình rằng là xa thơm gần thối bao giờ cũng thế. Xa thơm gần thối. Đấy. Cái thứ hai nữa là thôi em ạ. À, mình cứ sống có phúc thì mình khắc có phần. Đấy. Chứ còn thời buổi này á, nó cũng chả bì với ai đâu. Thật. Bì với người làm gì. Mà nhất là thôi thì mấy ông anh em mình, trước đây thì các cụ có cái câu lọt sàng súng nia, thì thôi bây giờ lọt sàng súng hố bom. Mình cứ sống có phúc, động viên vợ con thế thôi. Em ạ, có phúc, sống có phúc, khắc có phần. Còn cái việc chấp dỗ, nói thật lòng á, à bằng tuổi à, thế thôi thì tôi với ông nhá, Trình ạ. Cái việc chấp dỗ tôi nghĩ rằng là ở cái tuổi của anh em mình, tất nhiên giàu thì chả giàu, đúng không? Giàu thì chả giàu. Thế nhưng mà để mà lo dạng dăm ba mâm cỗ cho ông già, cúng dỗ ông già, thì chắc là cũng chả đến nỗi khó khăn gì. Có mấy ông anh nếu như tình cảm, các ông ấy qua lại, các ông ấy về, các ông ấy hỗ trợ mình thì tốt. Mà tôi tin rằng là không có các ông ấy thì cũng chả sao, mình vẫn lo được dỗ bố, đúng không? Tôi tin chắc là ở cái tầm tuổi anh em mình thì cái việc nó không khó khăn gì nữa. Đấy, mình cứ nghĩ trước hết là ở cái bản tâm của mình đã. À, mình làm mọi thứ nó chỉnh chu cho bố mình vui vẻ. Thì cái bản tâm mình đã thấy nó dễ chịu. Thứ hai là đấy, như tôi vừa nói đó bạn Hiền, sống có phúc khắc có phần. À, đó, bạn có nhớ không? Bạn có nhớ không? Tôi qua mấy vụ đấy, có những ông vào, ông bảo không thấy anh này anh kia anh làm từ thiện, anh này anh kia anh giúp người nọ người kia. Tôi không có nghĩa vụ, tôi giúp ai, tôi làm cái gì, tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo. Cái việc tôi làm như nào, việc của tôi, miễn là tôi sống nó thoải mái, có phúc, khác có phần. Mình cứ nghĩ như thế, Trình ạ, nhá. Còn ok, cái vấn đề mà nói thật với bạn, tôi vừa nói là xa thơm gần thối. Các bác, chắc là các bác ở trong họ, đúng không? Các bác ở trong họ lại trách là à, Trình đấy, à, kiểu như này, kiểu này. Tôi nói xem bạn xem có đúng không nhá. Alo. À, Trình đấy à? À, chú Giải đây. Giải Trình. Chú Giải đây. Thế anh buồn cười thật đấy nhỉ? Anh làm cái dỗ cho bố anh như thế đấy à? Hả? Hả? Dù gì thì anh cũng là người ở nhà chấp dỗ, mà anh làm cái mâm cơm để tại sao là có thịt gà mà không có chẳng chéo. Anh buồn cười thật đấy. Chú là chú không đồng ý. Mâm cơm dỗ như gà qué được gà đồi ngon như thế, tại sao anh không làm cho mấy lọ chẳng chéo của tuấn già? Ha ha. Anh làm như thế mà được à? Chú không đồng ý. Đúng không? Đúng không? Ví dụ thế, đúng không? Đúng không? Một lúc sau bắt đầu là bà cô. Ờ. Thế Trình ạ, ôi giời ơi con ơi, thế bây giờ con là người ở quê, là người chấp dỗ, thế con có khó có khăn cái gì thì con phải bảo chứ, chết thôi. Thế thì bây giờ cái mâm cỗ thì được rồi, thế bảo hôm đấy cô mấy chú đi về mà khổ quá Trình ơi, thế ăn cơm xong thì không pha cho các chú mày được ấm chè à Trình, thế sao buồn cười thế à Trình. Thế thì ăn xong thì người ta bảo rồi phải có chè, có nước, này nọ chứ Trình ơi. Anh buồn cười thật đấy nhờ, anh làm cho cô thất vọng quá đấy chứ Trình ạ. Tất nhiên là cái chẩm cháo, cái chè đấy là tôi ví dụ thôi đấy, bạn nhé. mình hiểu cái điều đó, mình hiểu đại loại là như thế đúng không? Mình mẹ mình đã ở nhà rồi, mình là người đã gánh vác đủ thứ ở nhà rồi. Không, tôi đoán, tôi nói đến cái tâm trạng của bạn bây giờ nhá, bạn xem có đúng không nhá. Nói hơi tục nhá. Mẹ cái đéo chịu được, mẹ các ông cứ đi biển biệt đéo biết nhà cửa ở nhà như thế nào, dỗ chạp bố như thế nào. Ừ. Thậm chí là có ông đi chục năm nay rồi mà không biết về quê để dỗ bố, thắp hương cho bố, cho nén hương cho bố thế nào. Ừ. Thế mà mẹ mình ở nhà từng ấy năm, mình lo cái việc thờ cúng dỗ chạp. Một năm có phải là dỗ bố đâu, mình ở nhà mình dỗ chạp đủ các thứ, bao nhiêu cái dỗ chứ không phải một dỗ đâu. Đi thì đi biển biệt, thế mà ông gọi phải trách trách cái đeo gì. Đúng không? Bạn đang nghĩ như thế đúng không? Chứ còn tôi tin chắc rằng ở cái tầm tuổi anh em mình thì chục mầm cỗ nó quá đỗi bình thường. Bạn đang nghĩ như thế đúng không? Ai cũng thế, ai cũng thế, đó là một sự ấm ức. Đó là cái sự ấm ức. Trong một gia đình là ở quy mô nhỏ bạn Hiền ạ. Trong một tập thể cũng thế. Có đôi khi mặc định người ta sẽ dồn trách nhiệm vào một, vào một người hoặc một số người. Nó mặc định như thế. Có thể là người ta chẳng làm đâu, thế nhưng một khi mà cái người bị mặc định dồn trách nhiệm đó mà làm cái gì đó mà không được thì cái đám người kia nó giống như kiểu là, nó giống như kiểu là một cái bầy kèn kèn. Tôi nói hơi thô một tí, nó giống như một cái bầy kèn kèn, nó vào nó sẽ sâu xé, nó sẽ dìm cái người bị mặc định trách nhiệm. Sau đó là chỉ trích, là đay nghiến, là dè bỉu, là này nọ đủ các kiểu. Đấy là cái điều đấy nó thường xuyên xảy ra bà đã. Thế nhưng mà tôi nói thật lòng, đây là mức độ chúng ta đều là những cái con tầm tuổi này là cũng trưởng thành rồi. Tôi chia sẻ rất thật lòng với bạn. Tôi chia sẻ rất thật lòng với bạn. Đó, là thôi, mình tức, đúng mình tức. Có thể ví dụ như mình khi mình tức mình cảm thấy nó ức chế quá, cùng lắm mình bật. À, anh nói như là cái đầu ruồi tôi ý. Thì anh về mà anh làm mẹ anh đi. Hả? Anh cứ đi biển biệt như thế 10 năm nay, anh đã về anh đã thắp hương cho bố được cái nào chưa? Hả? Chắc gì anh đã nhớ nổi là mộ bố nằm ở đâu. Anh cứ ngồi đấy mà anh chỉ trích tôi. Tăng quá thì tôi nói thật là cáu lên thì đôi khi chửi nhau vài câu. Thế nhưng mà thôi bạn ạ, nó chả được cái gì cả. Dù sao thì cũng là anh em trong nhà máu mủ. Đó. Anh em trong nhà máu mủ, mà cái quan trọng nhất là bố mình. Dỗ bố mình là mình lo cho bố được chỉnh chu, đến nơi đến chốn, được cái bản tâm của mình nó khắc. Nó khắc cảm thấy nó an yên, mình cứ sống có phúc. Con cái của mình nó nhìn thấy hàng ngày à bố nó sống như thế. Rồi lớn lên khi sau này mình già, con cái mình nó cũng sẽ nhìn thấy để nó biết cách nó sống với cha mẹ nó như thế nào. Thì ngược lại những cái người mà kia kìa, họ cũng có con có cái, nó cũng nhìn thấy như thế. Thế nên là cái người Á Đông nói chung và người Việt Nam mình nói riêng, nó có một cái truyền thống người ta gọi là nếp nhà. Nếp nhà này nó không phải nghĩa đen, nó nói về ngôi nhà đâu bạn ạ, mà nó nói là về truyền thống gia đình thôi. Đó. Nó là truyền thống gia đình, mình cứ chỉnh chu đàng hoàng, con mình nó sẽ nhìn vào cái điều đó. À đấy, từng ấy năm bố lo cho ông nội dỗ chạp, một mình bố cũng chả ai giúp cả. Thế mà mọi người còn nói bố, nhưng bố vẫn cứ lo cho ông nội nơn trốn. Đấy. Thì con mình nó lớn lên nó sẽ biết. Nó sẽ biết, nó sẽ tự nhìn vào mình làm cái tấm gương để nó sống. Còn tất nhiên nói thật với bạn là ông cụ thì ông cụ nằm xuống rồi, có ăn được gì đâu, có chăn bây giờ thì cũng chỉ là về trong sự tưởng nhớ của con cháu thôi. Đó. Đứa nào tưởng nhớ đến ông cụ thì ông cụ về. đứa nào không tưởng nhớ đến ông cụ thì có khi là gần như là hình ảnh ông cụ nó còn chả vặn vẹo được cái gì, nó còn chả động lại được cái gì, đúng không bạn? Mình sống để cho mình an yên là được, còn những cái lời thiên hạ gièm pha thì kệ nó đi. Cái phúc, cái phần nó chính là ở cái đó đó bạn Hiền nhá. Tôi có cái này. Tôi đã từng đọc, tôi nhớ mang máng cái phân đoạn đó thôi. Tôi nhớ mang máng cái phân đoạn đó trong một cái cuốn sách như thế này. Cha tôi là một người đàn ông ít nói. Đôi khi đến mức mà làm cho những người xung quanh khó chịu. Ngày ông nội mất, mặc kệ mọi người vật vã khóc lóc ở bên quan tài của ông nội, cha tôi mím chặt môi và cha tôi không khóc, không nhỏ lấy một giọt nước mắt. Có người nói rằng là cha tôi vô cảm, có người nói rằng là cha tôi là người tàn nhẫn, có người nói là cha tôi chẳng thương ông nội một tí nào. Và sau đó người ta so sánh cha tôi với những người anh em, những người đang khóc lóc vật vã bên quan tài của ông nội kia. Tôi ở đó tôi nghe thấy và tôi biết hết tất cả mọi thứ. Tôi thấy người ta dè bỉu cha tôi, tôi thấy người ta cười cha tôi. Tôi biết chứ, cha tôi buồn vì điều đó. Tôi cũng biết rằng là cha tôi thương ông nội lắm. Tôi biết rằng là giờ này trong lòng của cha cũng đau xót lắm. Bởi vì cha ngồi đó, ánh mắt của cha đỏ lên, bờ môi cha mím chặt để cố gắng không bật khóc. Nhưng tôi biết cái bóng gầy gò của cha đang run lên từng chập. Tôi biết cha tôi là ai, cha tôi là người như thế nào. Tôi cũng nhìn thấy từng ngày khi mà ông nội ốm yếu nhất là cha tôi lại lội cội đút cho ông nội từng thìa cháo. Cha tôi cũng chính là người dìu ông nội cố gắng đi lại từng bước từng bước. Cha tôi đã ngồi suốt cả đêm để bóp chân cho ông nội khi mà ông nội nằm quá lâu, xương khớp đã bị cứng lại. Và tận mắt tôi đã nhìn thấy cha tôi là người cuối cùng rời khỏi nghĩa địa. Cho đến khi tất cả mọi người đã đi về nhà hết, chỉ còn lại cha tôi ngồi ở đó lặng lẽ bên nấm mồ mới đắp của ông nội. Cha tôi vẫn không khóc, nhưng tôi thấy bờ vai của ông run lên từng nhịp. Cuối cùng ông ấy quay lại nhìn tôi rồi thở dài. Tôi biết sau này lớn lên tôi cũng sẽ phải như thế, tôi cũng sẽ phải như cha tôi vậy. Hãy quan tâm thực sự đến những người mình yêu thương, không phải chỉ bằng lời nói, không chỉ bằng những cái thứ thể hiện ra bên ngoài. Hãy quan tâm đến những người mình thực sự yêu thương bằng hành động. Từng ngày tôi sẽ cố gắng sống như cha tôi, một người đàn ông trầm lặng nhưng đầy tình thương. Thế thôi. Và bạn Hiền biết không, lúc đó tôi đọc cuốn sách đó thì tôi không quá ấn tượng. Tôi không quá ấn tượng. Thế nhưng cho đến ngày bà nội tôi mất, ông nội tôi thì mất lâu rồi, ông nội tôi mất từ khi mà tôi còn nhỏ nhỏ. Bà nội tôi thì thọ, bà nội thọ mãi sau này. Cha tôi thì đi, là ông già tôi đó, bố tôi luôn. Bố tôi thì cũng đi xa nhà. Thế nhưng bố tôi thì chịu khó về lắm. Mấy năm bà nội tôi ốm, bà nội nằm liệt giường mất mấy năm thì bố tôi chịu khó về lắm. Bố tôi thì lại không như là mấy anh em của ông cụ, thì người ta có ông bác nói ghê lắm này nọ ghê lắm. Nhưng bố tôi thì trầm tính. Bố tôi chả nói gì cả. Tôi thì cái là tôi, cả nhà tôi thì tôi là cái thằng hơi hơi bị mọc như kiểu cái gai mọc ngược ấy. Thế nhưng bố tôi thì trầm tính lắm. Ông trầm tính là ông chả nói gì. Cái ngày mà bà nội tôi mất, tôi mới dùng mình khi mà tôi nhìn thấy ông già tôi giống y như những gì trong cuốn sách mà tôi đã đọc. Ông già tôi không khóc, không vật vã. Ông già tôi chỉ lặng lặng thu dọn lại tất cả cái giường của bà nội tôi, xếp gọn gàng lại. Trong khi đó là có mấy người bảo thôi đốt đi. Ông già lắc đầu, ông già bảo không, sao lại đốt, để đấy, để lúc nào mà tôi về quê thì tôi còn có chỗ tôi nằm, như là tôi được nằm với mẹ tôi đấy. Ông già tôi đó các bạn, ông già tôi năm đấy ngoài 60 tuổi rồi mà còn nói câu đó. Và vẫn là ông già tôi. Tối ngày hôm đó trời rét, cái năm ấy đại hàn, tôi nhớ mãi cái năm đại hàn. Ông già giải chiếu nằm ở dưới bàn vong của bà nội tôi đó. Nằm ở dưới cái bàn vong của bà nội, nằm có do. Ông vẫn không khóc. Ông bảo là ngày mai thì đã phải lên trên Thái Nguyên rồi. Tao nằm với mẹ tao lần cuối. Tại vì bây giờ tao cũng chẳng còn mẹ nữa rồi. Ông già thôi. Từng đấy năm trôi qua, ông già tôi cũng vẫn như thế, vẫn luôn là người ít nói. Thế nhưng mà ngày dỗ nào cũng thế, ông già tôi luôn nhắc chúng tôi mua mía. Ông già vẫn còn nhớ như in từng cái sở thích rất nhỏ của bà nội. Khi bà nội còn sống, bà cụ thích ăn mía. Bà cụ đến khi mà bà cụ mất răng, bà cụ vẫn còn tốt cực kỳ luôn, ăn mía. Về quê là đi đâu cũng thế, đi qua chợ phải mua bằng được cho bà cụ mấy khúc mía. Dỗ năm nào cũng thế, ông già cúng mẹ tôi, rồi là các cô con dâu làm cỗ như thế nào thì làm cỗ. Nhưng mà ông già thì bao giờ cũng lặng lẽ đi mua mấy khúc mía thắp hương cho bà nội tôi. Đó. Và có lẽ là chính vì cách ông già sống như thế, bản thân anh chị em chúng tôi cũng bảo nhau rằng đấy, nhìn vào ông già mà sống. Thế nên là Trình thân mến, bạn cứ yên tâm, mình cứ sống hết mình bằng cái bản tâm của mình, tưởng nhớ tới cha mẹ. Con cái của mình nó khắc nhìn theo, nó khắc biết mà sống. Có phúc khắc có phần nhá. Cứ mình cứ nghĩ như thế, con cái mình nó khắc nhìn vào. Còn người ta như thế nào thì con cái người ta cũng nhìn vào. Ai thế, nó có phúc khắc có phần, mà không có phúc thì cũng chẳng có cái phần nào cả. Cái đấy là cái tất nhiên. Đối với tôi thì nhân quả nó không cần phải đến kiếp nào mới trả cả. Nó ở ngay kiếp này luôn. Thế thôi. Nhá, bạn Hiền. khi cái chia sẻ của tôi với bạn, chúng ta bạn nói là tôi với bạn bằng tuổi đúng không? Ok. Thì ở cái tuổi này thì anh em mình đôi khi thì mặc kệ đời đi. Bạn ạ. Mặc kệ thiên hạ đi, mình sống cho bản thân mình, cho vợ mình, con mình, cho gia đình mình. Đó. Còn thiên hạ nó rẻm pha thì mặc bà. Đâu quan trọng đâu. Đúng không? Nha, bạn Hiền. Tôi cũng rất chân thành cảm ơn khi mà bạn Hiền chia sẻ với tôi. Bởi vì ở đây cũng không chỉ có yên tâm nên không chỉ có tôi chia sẻ với bạn đâu. Mà còn có rất nhiều anh chị em cũng đang thấy cái những cái điều này. Có rất nhiều anh chị em đang ở đây cũng đang chia sẻ, sẵn lòng chia sẻ những cái điều này với bạn. Bạn cứ yên tâm nhá. Anh Hero sói dạo này anh về muộn, dạo này anh ở dưới xưởng, anh hơi nhiều việc. Như Uyên, thế còn gia đình nhà chồng rèm pha ở Uyên đây, ok, sẽ có một cái buổi anh chia sẻ với Uyên về những cái điều đấy nhá. Tại vì bây giờ cũng muộn muộn rồi, thôi tụi mình nghỉ, sẽ có một cái buổi nhá. Đấy là số của chị Quầy đó Thanh Thảo, số của chị Quầy, cái chị mà sẽ tư vấn cho các bạn để các mặt hàng này nọ ấy. Ừ. À, Sơn ơi, em gửi qua đấy rồi thì chắc là để tí nữa anh check lại xem Sơn nhá. Tí nữa anh check lại, tí em nhắc lại cái mail đấy để anh check lại nhá. Có tiếng động nền không cho mình xin? À, có, mình có. Lê Hoàng Sơn, mình có tiếng động nhạc nền rồi là hiệu ứng âm thanh nhiều lắm. Có. Ừ. Mình có. Mình có tiếng động nhạc nền nhiều lắm. Hoàng Sơn muốn lấy cái nào? Hoặc là mình gửi cho cả tệp nhá Sơn nhá. Ừ. À, Thanh Thảo, em tưởng của sếp em gọi tâm sự. À, Thảo thông cảm nhá. Kể cả là của anh thì đêm rồi. Anh cũng muốn chia sẻ tâm sự đêm khuya với Thảo lắm. Nhưng mà vợ anh không cho. Ừ, vợ anh không cho. Thảo thông cảm nhá. Ừ. Ừ. Thảo thông cảm nhá. Anh thấy là em rất là xinh. Ừ, cái avatar của em rất là xinh. Này nọ. Ừ. Rất là dễ thương. Này nọ. Nhưng mà vợ anh không cho. Vợ anh bảo là không nên nói chuyện với gái ban đêm. Ừ. Vợ anh không vui. Đấy. Bữa nọ thì cũng có mấy cô bảo anh ơi, anh có muốn tậu vợ hai vợ ba không, này nọ đấy. Nhưng mà anh thì có thể là anh thích đấy, nhưng mà vợ anh không thích. Thế nên là thôi, anh cũng không dám đùa với tính mạng đấy. Khổ quá, bà này bà ấy thiêng như kiểu bụt ý đấy. Đây này, không tin thì em cứ hỏi thử vợ anh mà xem. Vợ anh không thích. Em tên Thảo nhưng em là trai thẳng 100%. Thế thì nghỉ mẹ đi Thảo nhá. Thế thì nghỉ hẳn đi. Mày mà là gái, Tao còn động lòng trong giây lát. Này nó trá hình không ạ? Nó trá hình. Mày là gái, tao còn động lòng trong giây lát. Tao còn có một chút động lòng trong giây lát. Mẹ mày. Mày là cú thì nghỉ mẹ đi. Ủa, mày là con trai sao mày mắc gì mày đặt cái tên là Nguyễn Thanh Thảo vậy Thảo? Nó có rất nhiều cái tên Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thanh Thanh Long, Thanh này nọ. Sao tại sao mày lại đặt tên là Thảo à Thảo? Mắc gì mà mày lại đặt tên là Nguyễn Thanh Thảo? Mày làm anh tụt cảm xúc như tụt quần vậy. Không có tâm sự tâm xiếc gì cả nhá, nhá, không có tâm sự tâm xiếc gì hết. Anh nghĩ lại rồi, không tâm sự tâm xiếc gì hết. Lửa ghê ấy. Lửa ghê ấy. Acid nữa anh ấn follow mày. Cái tên của anh, cái tên của anh là Mai Việt Hà, đã nhiều lúc anh còn bị người ta nhầm, anh cũng trách bà già anh mãi rồi. Anh đã trách bà già anh mãi rồi. Ơ thật mà tôi cũng rất hay bị ghi trong hồ sơ là chị. Thậm chí đã có lần tôi phải đi đổi rồi. Cái thẻ đảng của tôi đấy các bạn. Cái thẻ đảng của tôi còn phải đi đổi luôn. Bà Mai Việt Hà. Mà má Mai Việt Hà nó đến nỗi đâu. Nó đến nỗi nào đâu. Nó là tên cũng đàn ông đấy chứ. Mà tại sao người ta còn nhầm, huống chi thằng Nguyễn Thanh Thảo. Anh Nguyễn Thanh Thảo. Ông Nguyễn Thanh Thảo. Em có thể bảo bà nội ngày xưa sao bà nội nghĩ gì, bà nội sao tại sao bà nội không đặt tên con thôi bét ra thì là Nguyễn Thanh Thản cũng được, thôi cho nó thanh thản. Đúng không? Sao lại là Thảo? Nguyễn Thanh Thản, Nguyễn Văn Thảo, thậm chí là Nguyễn Thanh Văn Thảo, Nguyễn Văn Thanh Thảo. Nghe cái gì vậy? Tôi bảo mấy anh em tự nhiên mất vui suýt nữa. Tao follow mày. Dung cao quá. Anh nói thầy dạy chung ở Hai Phòng ở chùa Hàng. À thì anh cứ nói chung chung như vậy thôi. Anh cứ nói chung chung như vậy thôi. Dung cao. Anh cứ nói chung chung vậy. Bạn nào biết thì biết. Đôi khi anh... Anh không... Bạn biết mà, có nhiều cái anh biết nhưng mà anh không có nói rõ. Anh không có nói rõ giờ cả. À, Sơn ơi, em vào phần mô tả của video bên YouTube thì em sẽ thấy nha Sơn. Ok Thảo, ừ anh trêu thế thôi Thảo. Anh trêu thế thôi, không sao cả. Anh trêu nha, anh trêu thế thôi. À, dù sao thì em có cái tên rất là dễ thương. Rất là dễ thương. Ừ. Hẹn em kiếp sau ta tìm thấy nhau nhé Thảo nhé. Chứ còn kiếp này thì anh em mình không có tâm sự tâm xiết cái gì hết. Ok. Kiếp này là không có tâm sự tâm xiết đâu cả. Kiếp sau em có thể vẫn là Nguyễn Thanh, tên Nguyễn Thanh Thảo, cái tên nó rất là đẹp. Nhưng mà ví dụ là em là một cô gái thì có lẽ là anh em mình sẽ à. Sẽ tâm sự với nhau nhiều hơn. Đúng không? Chứ còn hẹn em kiếp sau ta tìm thấy nhau. Ok. Ken Vinh Đỗ. Tạo nhiều talk show như vậy đi. Mỗi khi nghe chuyện xong em chỉ đợi mỗi cái này. Cũng có nhiều bạn thích talk show nhỉ. Yeah. Cũng có nhiều bạn thích talk show. Thế nhưng mà cũng có nhiều bạn không thích. Có những bạn, bạn vào bạn chỉ thích nghe chuyện thôi. Thôi thì ví dụ hôm nào mà có hứng thì anh làm cái talk show. Còn hôm nào mà không có hứng hoặc mỏi mỏi thì thôi. Nhỉ. Yeah. Yeah. Nhá. Tại vì cũng có nhiều người ta không thích. Người ta bảo là đọc chuyện xong thì thôi tắt lại đi. Đừng có nói xàm xàm. Người ta khó chịu. Hoặc có nhiều bạn thì cũng không quá đặt nặng. Tuy nhiên rằng là ví dụ các bạn ấy ngồi, các bạn ấy nghe bằng tai nghe, các bạn ấy không cầm máy nữa. Ừ, các bạn ấy không cầm máy thì có khi là các bạn ấy muốn nghe tập 1 rồi bạn muốn nghe tập 2 mà bạn ấy chỉ muốn nách cho nhanh. Nhưng máy thì để tít ở xa kia thì các bạn không biết làm nào, không nách được mà tủn giả nó cứ ngồi nó làm nhảm mãi không sang tập 2, nó nghĩ nó bực bội. Thôi anh đã chọn cái đường này thì thôi anh chịu vậy chứ biết làm nào. Có người thích, có người không, chả biết làm nào. Chứ còn tôi thì cá nhân tôi thì tôi đã xác định là tôi live stream. Tôi vẫn duy trì live stream mấy năm nay là vì tôi có những cái giây phút đọc xong chuyện tôi được tương tác như thế này. Chứ còn nếu mà không có cái phần talk show này thì thôi tôi thu chuyện cho nó nhàn. Tôi thu chuyện cho nó nhàn, sau đó là tối tôi ôm vợ con tôi ngủ cho nó sớm, cho nó khỏe, đỡ hại men gan. Thức khuya nó hại men gan lắm cơ ông, thật mà. Thức khuya nó làm việc, thức khuya ví dụ thức khuya giải trí nó khác, nó relax thì nó khác, nhưng mà thức khuya mà làm việc nó rất là hại men gan, hại lắm. Các ông nhìn đâu, da rẻ tôi mụn nhọt này, nó hại trong tôi, nó hại men gan kinh khủng. Và chính vì hại men gan cho nên là tôi mới phải uống cái găng gật này. Tôi phải uống cái găng gật này. Nó là một cái loại đông y, ở cái một cái loại đông y thảo dược, một loại thảo dược có tiếng ở trong đông y. Đấy. Nó hỗ trợ là những người bị suy giảm chức năng gan do là ăn nhậu nhiều. Đấy. Đấy, thằng Dũng nó bắt đầu gọi anh Hải, hai thằng nó bắt đầu đếm. Đấy. Những cái người ăn nhậu nhiều, ăn nhậu vô tội vạ. Đấy. Hoặc là những người thức đêm mà làm việc như tôi vất vả này này, là cái gan nó không ổn định, nó bị tăng men gan. Nó những người yếu thận, yếu gan mua găng gật uống tan hoang cửa nhà. Đéo được, không phải cái câu đấy bập. Những người yếu thận, yếu gan uống nước găng gật tan hoang cửa nhà. Tại sao không có cái vần nào khác nhỉ? Khổ quá, tại sao làm thơ lại phải gieo vần? Tại vì anh nghĩ anh cái thơ này nó chỉ gieo được đến cái vần đấy thôi. An hang tan hoang, an hoang. Làm thơ là phải có vần. Nếu mà không có thì thơ nó ngang. Những người, thằng Dũng nó làm hộ anh, thì những người yếu thận, yếu gan uống cái găng gật là an khang đời đời. Ừ được đấy, đúng là thằng em trai của anh. Em đúng là nhà thơ đấy. Em là có năng khiếu lắm đấy. An khang, được. Những người yếu thận, yếu gan mua găng gật uống là an khang cả đời. Đấy, đúng không? Được. Anh làm thơ đôi khi kiểu cái vần nó gieo vào trong đầu rồi nó cứ mặc định ở trong đầu. Ok, chào anh em vui vẻ thế thôi. Chào anh em vui vẻ thế thôi, chứ còn tôi xác định là thôi tôi vẫn sẽ livestream, vẫn sẽ talk show. Tất nhiên là hôm nào mà mình thoải mái, mình vui vẻ, mình khỏe mạnh. Đấy, chứ có những hôm đi làm về mệt ruồi bậu, nó không thèm đuổi. Thôi cố gắng đọc chuyện xong cái là lăn ra ngủ, mệt quá. Hoặc là có những hôm thì sáng hôm sau phải dậy sớm để đi làm sớm vì công việc mà. Thì thôi xin phép là đọc xong là xong. Còn ví dụ như có những hôm vui vẻ, hoặc có những hôm đôi khi có những cái vấn đề tâm linh của một số bạn mà mình biết, hoặc là những vấn đề mà mình thấy nó quá nghiêm trọng, thì mình sẽ chia sẻ với anh em những cái thứ kiến thức mỏng manh nhỏ nhoi bằng con kiến của mình. Đấy. Còn có những cái vấn đề nó không chỉ là về tâm linh mà có khi là về cuộc sống đấy. Chẳng hạn như Trình vừa rồi chia sẻ. Hoặc là có đôi khi thì về tình cảm, tình yêu, giới tính. Ví dụ như là ông em Thảo, ông em Nguyễn Thanh Thảo, kiểu vậy. Nha, tôi sẽ cố gắng. Bởi vì dù sao thì tôi nói thật là tôi không biết là anh em cảm nhận thế nào, nhưng mà cảm giác cuộc sống nó càng ngày càng hiện đại. Cuộc sống hiện đại, mọi thứ, ví dụ như smartphone, điện thoại, mạng internet, nó kéo con người của chúng ta xa nhau dần. Các bạn có công nhận không? Cuộc sống mà, cuộc sống càng hiện đại, con người càng đầy đủ thì con người ta càng xa nhau. Các bạn có đã bao giờ bàng hoàng nhận ra là ăn cơm xong cả nhà ăn cơm chẳng ai nói với nhau câu nào. Ăn cơm xong cả nhà vẫn ngồi đó ở phòng khách, mỗi người một cái điện thoại cắm cúi làm. Bố xem tivi, mẹ thì lướt lướt điện thoại để xem mấy bà bán hàng online. Bà chị gái thì lướt lướt lướt lướt điện thoại xem mấy anh trai cùng vừa xây hai và vừa vượt trông gai. Mình thì lướt tóc tóc xem mấy con bé nó kéo quần. Đúng không? Các bạn có bao giờ công nhận thấy không? Rồi đi họp lớp, đi uống, bạn đi uống cà phê. Ủa, đi uống cà phê là để anh chị em có cơ hội gặp nhau, chia sẻ cuộc sống. Uống cà phê đó mỗi đứa cầm điện thoại, vút vút vút vút. Thậm chí là đi nhậu, mỗi thằng cầm điện thoại, vút vút vút vút. Dô, ừ, dô. Con người ta cứ càng ngày càng dần xa nhau ra. Có đôi khi chúng ta có những điều muốn nói mà chúng ta chẳng muốn biết nói với ai cả. Bản thân tôi cũng thế. Được livestream, được nói, được chia sẻ với anh chị em, đó là một cái hạnh phúc. Ít nhất là đối với tôi, đó là một cái hạnh phúc. Còn có thể ở đây cũng có những anh chị em nghe chuyện xong và tương tác trực tiếp với tôi, thì đối với anh chị em đó là hạnh phúc hay không thì tôi không biết. Đôi khi chúng ta chỉ là có người để chúng ta nói chuyện, có người để chúng ta chia sẻ với nhau, để chúng ta biết rằng là chúng ta vẫn còn đang sống chứ không phải là đang tồn tại như là đá là gỗ ở ngoài kia. Có lẽ là như thế, chúng ta nên nghĩ theo cách đấy thì nó sẽ hay hơn. Với tư cách là một người học về tâm lý học lứa tuổi, nghiên cứu cũng có một cái quá trình nghiên cứu tương đối, trưa nay vừa chấm gần 300 bài của sinh viên khoa tâm lý. Cũng hơi lo khi mà cái cách tư duy của người trẻ trong giai đoạn hiện đại này thì hơi lo. Còn người ta cứ xa nhau dần ra. Giống như kiểu là thay vì con, hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau thì con ngồi ở trên phòng livestream, mẹ thì dưới bếp nấu cơm. Chào mẹ nhá. Chào mẹ nhá. Chào mẹ, mẹ có khỏe không? Nói chuyện như thật. Chào mẹ nhá, mẹ có khỏe không? Có lẽ là chúng ta cứ duy trì như thế nhá. Mình cứ duy trì như thế. Còn ai thích thì tốt, ai không thích thì vẫn tốt đẹp, tốt đẹp, tốt đẹp, tốt đẹp. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Bây giờ thì muộn rồi. Và như tôi đã nói, thức khuya không tốt cho sức khỏe. Vì vậy, điều thứ nhất, quan trọng nhất là đi ngủ. Tôi đi ngủ đi nghe, đi ngủ đi. Còn quan trọng thứ hai là đã chót thức khuya rồi ấy, mua găng gật uống để cho nó làm giảm men gan, tăng chức năng gan, thải độc gan, lọc cặn và sỏi thận. Ăn tốt ngủ tốt. Anh em có thể vào trong giỏ hàng để mua 180k một ký. Một ký được hai cái bịch này, uống khoảng tháng 180k một ký. Ok. Các bạn muốn biết một cái bịch này có bao nhiêu lát thì hỏi anh Dũng mình Hải Nguyễn. Thằng Dũng 411 và Hải Nguyễn, hai thằng nó đã mất công đếm, tôi không biết nhá. Vào phần sản phẩm ở dưới mô tả video hoặc là theo số đỏ sẽ có người tư vấn cho anh em. Chúc anh em ngủ ngon và có sức mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.